Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma mới nhất, truyện ma Đạo sĩ bắt ma của tác giả Văn Tuấn. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để cập nhật những audio truyện ma mới nhất. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Tiếng niệm chú đều đều vang vẳng. Ngoài sân, một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trước mâm lễ cúng cô hồn, bởi hôm nay là ngày 15 tháng 7 âm lịch. Sau lưng người đàn ông ấy là gia đình gia chủ đang ngồi chắp tay cúng bái. Xa xa, một thiếu niên tầm 16 tuổi đang đứng xem, trên tay vẫn đang cầm lọ nước mắt trâu. Cậu thiếu niên ấy là Hùng, ngày xưa Sửu Nhi mọi người thường gọi là Tiểu Hồ. Còn người đàn ông trung niên kia chính là ông Trung, cha của cậu. Buổi cúng lễ vẫn diễn ra bình thường. Những cô hồn đói khát được cúng bái thì tranh nhau lao vào giành giật đồ cúng. Cái cảnh này rõ như ban ngày trước mắt hai cha con thầy cúng. Còn với gia đình kia thì vẫn chỉ là một mảng sân trống vắng. Tàn hương, đám cô hồn nhanh chóng rời đi để lại đồ cho lũ trẻ con trong xóm tranh nhau đánh đồ tung tóe. Một khung cảnh thật hỗn độn. Bất ngờ Hùng nhìn thấy phía ngoài cổng một bóng đen lùi húi phía sau đứng nhìn e ngại không dám vào. Hùng quay ra nói lại với cha mình, thì ông cũng đã thấy rõ chỉ lẳng lặng bước ra ngoài cổng. Bóng đen thấy có người đi ra thì định quay lưng bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy thì ông Trung đã cất tiếng hỏi. Cô hồn tại sao không vào nhận lễ mà còn vất vả ngoài đây? Nếu có uẩn khúc gì thì mau nói ra, ta sẽ giúp đỡ. Bóng đen cúi đầu hiện rõ là một cậu bé khoảng độ 5-6 tuổi, người ướt át, mặt mũi trắng nhợt, trông rất thảm thương. Cậu kính cẩn đáp. Dạ, con là người chết đuối dưới ao gần đây, đã hơn 5 năm, không có ai cúng bái gì. Nay gặp sư phụ ở đây, kính mong ngài cho con theo hầu, để có nơi nương nhờ. Ông Trung đưa tay lên bấm độn, xét thấy cậu bé số mạng chưa tận, chỉ là bị quỷ kéo xuống ao mà chết. Hơn nữa lại có duyên với đạo thuật, nên quyết định sẽ thu nhận cậu. Ông Trung cúi chào từ biệt chủ nhà, rồi cùng Hùng tiến thẳng ra cái ao trước mặt. Không khí nơi đây dù đang là ban ngày, nhưng khá u ám, thiếu thốn sự sống. Xung quanh cỏ mọc tùm, chỉ có một căn nhà sát mé ao đã bỏ hoang. Ông Trung tiến lại gần hơn xem xét, nhận thấy rằng nơi đây không chỉ có cậu bé kia, mà còn có sự hiện diện của một con vong linh khác, một con ngạ quỷ. Đang chăm chú xem xét cái ao, thì một tiếng kêu thất thanh vang lên. Không gì khác, chính là thằng con trai của ông. Nó đang bị một cánh tay ướt át nhơn nhớt trắng ờn bấu vào chân lôi xuống ao. Bàn tay bấu mạnh đến nỗi máu từ chân của Hùng chảy ra thấm ướt một vùng cỏ. Ông Trung nhanh chân chạy tới, lấy ra một nắm gạo nếp ném thẳng xuống vũng nước ở phía dưới, khiến nó sủi bọt. Cái tay vì vậy mà cũng thù lại, buông tha cho thằng Hùng. Dìu con ra xa, ông Trung lấy một nắm nếp áp vào vết thương. Tức khắc nếp bốc khói chuyển thành màu đen. Đặt con xuống bãi cỏ nằm nghỉ, ông Trung lúc này mới quay lại chỗ cái áo quát lớn. Yêu nghiệt to gan, không đi siêu thoát, dám ở đây hại người vô tội. Đã vậy, để ta cho người hồn siêu phách lạc. Con quỷ cười một tràng lớn, quay ra nhìn vong cậu bé 5 tuổi kia đáp. Khá lắm tên tiểu tử, ta sai người đi giật đồ cúng, mà người dám đem về đây một tên đạo sĩ để trừ khử ta. Được lắm, đã vậy thì ta giết luôn một thể, để các người trở thành nô lệ cho ta. Con quỷ vung tay, tức khắc từ giữa lòng ao bắt đầu nổi lên những cơn sóng lớn đánh túi tấp vào bờ. Cơn sóng nuốt trôi một ít đất, nhưng chỉ được một lúc thì đã bị đánh bật trở lại. Thì ra trong lúc đi xem xét tình hình, thì ông Trung đã lấy cờ cắm xung quanh ao tổng cộng là 33 lá. Lúc này những lá cờ phát ra những sợi dây sáng đan vào nhau, vây kín cái ao, làm hạn chế luôn tầm ảnh hưởng của con quỷ. Bây giờ con quỷ chỉ như cá nằm trong giỏ, khó lòng thoát ra được. Ông Trung lấy ra trong túi một lá dẫn lôi phù, tung thẳng về phía con quỷ, rồi bắt đầu niệm chú. Lá bùa bùng cháy, tức khắc trên trời nổi vân vũ sấm chớp đùng đùng, đánh thẳng xuống con quỷ, làm nó hồn siêu phách tán, hóa thành những viên tinh phách lơ lửng trong không trung. Ông Trung thu cờ lại, rồi kết ấn miệng đọc định hồn chú, giúp thu hồi phần hồn phách còn lại của cậu bé ở dưới ao. Khi hồn phách đã đủ thì ông thu cậu bé vào trong lá bùa, rồi dìu Hùng về nhà. Họ rời đi mà không hay biết rằng một con quỷ còn đang ẩn khuất nơi góc ao, ánh mắt đầy tức giận. Hãy đợi đấy! Xa xa nơi cánh cổng nhà Hùng đã có một người phụ nữ lấp ló đi lại không ngừng, nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Vừa nhìn thấy ông Trung, người phụ nữ đã chạy ngay tới hỏi: Con sao rồi anh? Mau đưa nó vào phòng của em. Người phụ nữ ấy chính là bà Linh, mẹ của Hùng. Khi hai cha con đi khá lâu mà chưa thấy về, nên bà đã dùng lăng kính thấu âm dương để quan sát tình hình và chứng kiến toàn bộ vụ việc. Sau nửa canh giờ điều trị thì Hùng đã tỉnh lại, dù vết thương không sâu nhưng độc đã chạy vào trong nên mới dẫn đến bất tỉnh như vậy. Ông Trung lấy lá bùa lúc nãy ra vẩy vẩy mấy cái, tức khắc thì một bóng đen mờ ảo hiện ra rồi nhanh chóng biến lại thành cậu bé lúc nãy. Ông Trung cất tiếng hỏi: Lúc nãy vội quá chưa biết tên, vậy cháu tên gì vậy? Dạ cháu tên An ạ, cậu bé lễ phép đáp. Được, vậy từ bây giờ trở đi An sẽ là người giữ cửa của nhà ta. Ông Trung mỉm cười đáp. Căn nhà đầy ắp tiếng cười mà không hay biết, xa xa phía cái ao có một lũ bóng đen đang hướng mắt về đây, ánh mắt đầy căm phẫn. Từ ngày ông Trung đánh tan hồn phách của con quỷ ngoài ao kia, thì trong làng cũng xảy ra không ít điều kỳ dị. Gia cầm gia súc của các hộ dân ngày đó bị chết nhiều lên, số người đi đêm gặp ma cũng tăng đáng kể. Dù chưa biết chuyện này là như thế nào, nhưng ông Trung cảm thấy nó có một mối liên hệ nào đó với con quỷ ngoài kia. Chính vì vậy mà ông quyết định đi đến cái ao hôm trước tìm hiểu cho ra nhẽ. Cái ao hôm nay vẫn rất u ám, âm khí thì dày đặc kín cả một mặt ao, phủ lên cả đám cỏ xung quanh. Nó thậm chí còn nhiều hơn lần trước mấy lần. Ông rất thắc mắc rằng, sao chỉ có một con quỷ đã bị diệt thì không lẽ nào lại như vậy được? Chẳng lẽ trong đây còn ẩn chứa thứ gì khác? Đang mông lung suy nghĩ thì từ trên cao một con thiên hạc truyền tin rơi xuống ngay chân ông. Ông nhận ra nó chính là của vợ mình, liền nhặt lên và mở ra xem. Trong tờ giấy có mấy nét chữ méo mó chưa khô mực. Anh trở về ngay, nhà có biến. Ông Trung nắm chặt con hạc, tức tốc chạy về nhà. Từ xa thì ông đã thấy một đám đen đang vây kín cửa đòi vào trong, nhưng bị môn thần và trận pháp ngăn lại, không sao vào được. Ông Trung nhanh chóng đi lối cửa sau để vào bên trong. Vào đến nhà, ông dặn dò vợ mình chuẩn bị đồ dùng bày trận, còn mình thì khoác đạo bào, tay cầm chân thân bảo kiếm mà sư phụ để lại, nhanh chóng bước ra ngoài cửa. Phía bên ngoài một đám quỷ tạp nham đang bầu kín cửa, già trẻ lớn bé đều có cả. Và bất ngờ hơn, đứng đầu bọn chúng lại chính là con quỷ hôm trước, mặt mũi dữ tợn. Ông Trung giữ bình tĩnh cất tiếng hỏi: Không phải lần trước ngươi đã bị lôi phù đánh cho hồn siêu phách lạc, bay cả tinh phách rồi sao? Vậy tại sao hôm nay ngươi lại ở đây? Con quỷ cười lớn đáp: Bất ngờ làm đúng không? Cái con mà mày giết lần trước chính là em trai tao. Tao với nó sinh đôi. Hôm trước do tao sang nhà hàng xóm chơi bài nên mày mới không gặp. Ông Trung nhận được câu trả lời thì vô cùng bất ngờ. Ma mà cũng có sinh đôi, có chơi bài luôn. Ông lại tiếp tục hỏi: Vậy hôm nay các ngươi kéo đến đây làm gì? Cả lũ quỷ nghe xong thì cười the thé chế nhạo. Con quỷ kia đáp lại: Đây là hàng xóm của tao, nay bọn tao đến đây để giết mày đòi mạng. Chết đi! Con quỷ dứt câu thì lao lên, nhưng bị hai môn thần chặn lại. Chúng đập vào trận pháp, bị văng ra ngoài nằm la liệt dưới đất. Ông Trung thấy vậy thì lắc đầu phong ấn trận pháp, rồi ra lệnh cho môn thần mở cửa. Vậy là cả lũ tràn vào trong sân nhà. Nhưng chỉ chờ có vậy, trận pháp tức khắc được kích hoạt, cột lập bọn chúng với bên ngoài. Đám cô hồn tỏ vẻ hoang mang, hiện rõ lên mặt nháo nhác như kiến vỡ tổ. Ông Trung lúc này mới điềm tĩnh nói: Bây giờ đường lui không còn, các người biết điều thì quay đầu là bờ, ta sẽ cho một con đường đi đầu thai, còn không thì các người biết rồi đấy. Cả lũ do dự, nhưng vì tình làng nghĩa xóm nên không ai dám làm liều. Vậy là cả lũ đồng loạt xông lên. Tức khắc ông Trung hô to: Linh, mau đem trứng thu hồn ra đây. Hàng tá trứng cứ thế bay ra ngoài. Ông Trung nhận trứng, cứ gặp con vong nào là ông đặt trứng lên chán hô to: Thu! Chỉ trong thoáng chốc, bàn cúng đã đầy ắp trứng thu hồn. Bây giờ trên sân chỉ còn lại con quỷ kia, nó vẫn kịch liệt chống trả, ném những bóng khí đen xám ngoét về phía ông Trung. Ông trích máu tuốt lên kiếm, miệng lầm rầm đọc chú. Tức khắc cây kiếm phát ra ánh hào quang sáng rực. Ông vung kiếm chém tan mấy quả cầu âm khí kia làm hai mảnh. Dồn vào thế bí, con quỷ quay lưng định tháo chạy. Nhưng ông chúng đã kịp phi một lá định thân phù khiến nó bất động ngã lăn ra đất. Ông thu nó vào trong trứng thu hồn, rồi đi chuẩn bị một lu cát lớn đem chôn toàn bộ số trứng vào đấy. Cắm ba cây nhang rồi niệm siêu độ chú. Trong thoáng chốc, lu cát phát ánh hào quang. Những quả trứng bay ra những tia sáng vàng óng, nối đuôi nhau bay lên không trung. Ông Trung đứng dưới ngước lên cao mỉm cười nói: "Đi vui vẻ." Hôm nay Hùng cùng cha lên trên thị trấn, nghe đâu để xử lý một vụ người bị ma hành gì đó. Đi đến nơi không khí trong nhà u ám đến lạ thường. Phía trong nhà là một người phụ nữ trung tuổi, đầu tóc rũ rượi, miệng không ngừng làm nhảm thứ tiếng kỳ lạ. Theo như chồng người phụ nữ kia cho biết, thì cô này tên là Quyên. Khoảng 2 tháng trước, do nhà ngoại có việc nên cô về nhà hơi trễ. Trên đường về vẫn rất bình thường, nhưng khi qua cái chợ nằm cạnh con sông ở xóm trên thì trở nên khác thường hẳn. Về nhà cứ liên tục lẩm bẩm như vậy, khi thì ngồi hát vu vơ, lúc lại cười khanh khách. Gia đình lúc đầu nghĩ cô bị tâm thần thì cô đưa lên bệnh viện, nhưng uống bao nhiêu thuốc mà bệnh vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn nặng lên. Cả gia đình đành phải đưa về nhà tìm thầy pháp đến chữa trị, nhưng cũng chỉ được vài hôm rồi lại tái phát. Đặc biệt là những lúc trưa hoặc là trời tối. Dạo gần đây hết người nhà lơ là thì cô ta lập tức bỏ trốn, có lần còn leo cả lên mi cửa ngồi núp, nghiêm trọng hơn là ra tận ngoài con sông hôm trước. Đã vậy cô ta còn liên tục xưng mình là thần thánh, còn ngồi xem bói cho mọi người. Mấy người hàng xóm thì dạo gần đây cũng khá quen với việc này, bởi họ còn nhiều lần đi tìm giúp. Ông Trung xem xét một lúc rồi bắt tay ngay vào việc. Ông bố trận trong nhà rồi yêu cầu mọi người ra hết ngoài chỉ để mình trong đó. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc trong nhà vọng lên một tràng cười lớn đầy ma dại. Cô Quyên liên tục chửi bới mắng nhức ông Trung, nhưng ông không để tâm tới, cứ lặng lẽ ngồi niệm chú, thi thoảng lại vùng nước trắng vào người cô Quyên, khiến cô kêu gào sợ hãi. Ông Trung lấy trong tay nải ra một cái gương chiếu yêu, đưa cho Hùng bảo cậu đem treo ngoài cửa chính, rồi lại đưa cho cậu một cái chuông đồng bảo liên tục lắc. Tiếp đến thì ông cắt một nhúm tóc của cô Quyên, nhét vào trong con hình nhân bằng đất, dán sau lưng nó một lá bùa, rồi liên tục lấy kim đâm vào, miệng không ngừng hỏi: "Đã chịu xuất ra chưa?" Nhưng đáp lại ông vẫn là một chàng cười man dại cùng với những lời lẽ đầy thách thức. "Có giỏi thì mày làm đi, mấy thằng thầy cúng kia đến đây còn không làm gì được tao nữa là mày." Ông Trung tức giận lấy ra trong tay nải một cây roi đã được ông yểm phép thuật quật liền 3 phát vào chị Quyên. Con quỷ rú lên đau đớn nhưng vẫn ngoan cố không chịu xuất ra khỏi người chị. Đến bước này thì không thể nhân nhượng được nữa, ông lấy một hũ chu sa vẽ ngay lên tay hình thái cực đồ, miệng lầm rầm niệm chú rồi úp nguyên bàn tay lên trán của chị Quyên. Tức khắc nơi lòng bàn tay bốc khói trắng, chị Quyên rú lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Một làn bóng đen từ thân xác chị bay ra ngoài, nhưng đến cánh cửa thì bị gương chiếu yêu đánh văng ra ngoài. Con quỷ trúng đòn lập tức hiện thân là một ông lão dáng người nhau nhóc gầy còm. Lão ta quỳ xuống đất nài nỉ van xin tha mạng. Lão khóc lóc kể rằng khi xưa lão cứ lang thang khắp làng như vậy, rồi một ngày không chịu nổi nữa, lão chết gục tại mé chợ. Mấy tiểu thương sợ phiền phức thì hùa nhau ném xác lão xuống sông. Từ ấy lão trở thành hồn ma cứ lang thang nơi đây đã 30 năm nay. Hôm trước gặp cô gái này đúng ngày âm thịnh dương suy, lại thấy cô ấy yếu vía nên mới nhập vào như vậy. Lão muốn dìm chết cô ta xuống sông để thay thế lão nhưng không được, cứ định đi thì lại bị người nhà cô ta bắt được. Lão kể xong thì cứ ngồi đấy ôm mặt khóc, sứt mướt van xin tha mạng. Ông Trung cất tiếng hỏi lão: "Bây giờ ngươi có muốn xuống âm ti để có cơ hội đầu thai không? Nhưng ta nói trước, xuống đấy thì ngươi sẽ phải chịu tội những gì ngươi đã gây ra." Con quỷ gật đầu đồng ý. Vậy là ông Trung cùng mọi người kéo nhau ra bờ sông để vớt xương của nó lên. Bộ xương trắng, người bám đầy bùn đất, nhanh chóng được vớt lên, được rửa sạch sẽ nhập quan. Một bàn lễ nhỏ được dựng lên mé bờ sông. Lễ siêu độ nhanh chóng kết thúc, chiếc hòm nhỏ được đem ra nghĩa trang chôn cất cẩn thận. Trở về nhà gia chủ, ông Trung cho cô Quyên một lá bùa, dặn luôn phải mang theo bởi cô yếu vía, lại dặn dò người nhà mua đồ bồi bổ và thuốc cho cô để mau khỏe lại. Ông Trung dặn xong nhận một ít lễ rồi từ biệt ra về. Trên đường về, hai cha con có ghé vào thế giới trẻ làm hai cốc ăn chơi. Trong lúc ăn thì Hùng có hỏi cha rằng: "Sao không trừ luôn con quỷ kia mà còn mất công siêu độ?" Ông mỉm cười hiền hậu trả lời: "Nhân quả luân hồi, trước đây ta cũng có suy nghĩ như con, nhưng con phải nhớ rằng, trước khi đánh tan họ, nếu khuyên nhủ được thì nên khuyên họ, dù sao họ cũng từng là kiếp người. Xong xuôi trả tiền 50.000 hai cốc, rồi Hùng lên xe lấy con iPhone XS Max chạy hệ điều hành Android 2 SIM 2 sóng ra mở bài cùng anh ra, rồi Ngân Nga ngồi sau hát theo giọng chua hơn mẹ. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường. Ông Trung nghe thấy thế thì giọng châm biếm. Ảnh cái bản nội mày, tao cha mày chứ anh nào. Đang cùng anh băng đại dương, thì bỗng dưng chiếc xe Way 110 RSX dừng ngay lại, khiến Hùng tí thì úp mặt vào sông quê. Cậu cất tiếng hỏi, công an tóm hả cha? Tóm cái đầu mày ấy, nhìn sang bên kia đi. Phía bên kia đường là một ngôi nhà, bên trong có đám tang, mấy người đang ngồi khóc rướt mướt cạnh chiếc quan tài. Ông Trung đưa tay lên tính, miệng lẩm bẩm, trùng tang, rồi chống xe lại bước vào trong căn nhà. Vừa vào tới nơi đã thấy trong nhà tràn ngập âm khí và có thứ gì đó ẩn khuất ở bên trong. Phía trong nhà vẫn còn đặt một cái bàn thờ phụ, chứng tỏ có người mới mất trước đó không lâu. Ông Trung ngồi yên vị ở ngoài như khách thông thường, nên gia chủ cũng không để ý lắm, bởi còn đang đau buồn và bận tiếp khách nơi xa tới. Ông Trung nhận thấy rằng cái trùng tang này nó không hề bình thường. Hơn nữa ngôi nhà này chắc chắn sắp có chuyện lớn xảy ra. Câu chuyện đại họa sát thân. Phía trong nhà tiếng khóc thương cứ vang lên văng vẳng, hòa chung với tiếng kèn trống cứ tru lên từng hồi như tiếng lòng người đã khuất. Nó có cái gì đó oan ức, u uất đến nặng lòng. Ngoài sân từng đoàn người cứ kéo vào nhang khói mù mịt khiến cho căn nhà trở nên mờ ảo đầy mộng mị. Theo như những gì một bà lão kể lại thì người phụ nữ kia tên Hoa. Mới cách đây một tuần chồng của bà ta do bị ung thư mà qua đời. Hôm nay lại đến con trai thứ của bà bị tai nạn mà chết, vô cùng thương tâm. Ngày đầu nó đi làm về thì đâm xe vào gốc cây, đầu đập vào đấy, đổ vật ra. Nó chết trong lúc đi bệnh viện. Từ hôm qua nhận được tin đến bây giờ, bà ấy cứ khóc lên khóc xuống, ngất liên tục. Hễ dậy là lại khóc, khóc là lại ngất, rõ khổ. Bà cụ vẫn kể tay chỉ về hướng người con trai đang cầm gậy mặt mũi cúi xuống bảo rằng, con kia là con trai cả nhà bà. Giờ nhà như này, cậu ấy trở thành trụ cột của cái nhà này. Mọi chuyện hậu sự mấy ngày nay đều nó lo hết ấy chứ. Mà thôi, cậu ở lại đi, chờ mai rồi đưa nó ra đồng. Già đi về nhà chút. Nói rồi bà lão đứng dậy chậm chậm bước đi. Tiếng kèn trống đám ma cứ vang lên u uất não lòng. Từng dòng người cứ thay phiên nhau vào viếng. Người đến ngày một đông, ai cũng thương cảm cho gia đình. Chỉ trong một tháng mà mất tới hai mạng người. Như vậy ai mà chịu cho nổi. Hai cha con ông Trung cũng vào thắp cho cậu con trai cùng ông bố quá cố trong nhà một nén nhang. Đâu đó xong xuôi, họ mới trở vào trong nhà tìm gặp cậu con trai cả để nói chuyện riêng, nhằm báo cho cậu biết tránh để lâu gây thêm nhiều họa sát thân. Cậu con trai cả dáng người thanh tú, cao và có hơi gầy một chút, gương mặt trông khá hốc hác vì mấy ngày nay phải lo hậu sự cho cha và em. Ông Trung tiến tới cúi chào cậu thanh niên. Thế vậy thì cậu cũng nhanh trí cúi chào lại giới thiệu. Cháu tên là Hiếu, con trai cả trong nhà. Hôm nay nhà có hậu sự, rất cảm ơn bác đã đến. Không biết bác là ai, có quan hệ gì với nhà cháu? Ông Trung gọi Hiếu ra ngoài để tiện nói chuyện, tránh đàm tiếu xung quanh. Ông tự giới thiệu. Ta là Trung, một pháp sư ở làng dưới. Hôm nay có dịp lên đây thấy nhà cậu có điểm không tốt, nên muốn ra tay giúp đỡ, không biết ý cậu thế nào? Cháu thì thế nào cũng được ạ. Nhưng ông nói có điểm gở là sao ạ? Cháu chưa hiểu lắm. Tạm thời ta sẽ giải thích thế này. Cái chết của cha cậu thì ta không nói tới, nhưng của em cậu, nó có gì đó không ổn. Theo như ta được biết, thì ngày cha cậu mất khá tốt cho việc chôn cất, lại không phải ngày trùng tang, nhưng vẫn bị vướng phải trùng. Do đó ta nghĩ, phần mộ cha cậu có vấn đề cần xem xét. Còn một chuyện nữa, rất có thể trong ngày hôm nay, nhà cậu sẽ gặp chuyện, còn chuyện gì thì ta không rõ, nhưng vẫn nên cẩn thận. Vậy mong ông ở lại đây để giúp đỡ gia đình cháu. Hết bao nhiêu cháu xin trả ạ. Tiền nong không cần để ý tới, chủ yếu là giữ được tính mạng và sự an toàn của mọi người. Nếu cậu đồng ý, thì ta xin phép được ở lại đây giúp đỡ gia đình. Vậy mọi chuyện nhờ ông, để cháu đi chuẩn bị phòng. Cậu Hiếu cúi chào rồi lập tức đi chuẩn bị phòng. Buổi tối hôm ấy, tất cả đều đã đi về ngủ hết, chỉ còn lại người trong nhà và một vài họ hàng thân thiết ở lại giúp đỡ. Điều này càng khiến cho không khí thêm ảm đạm, u uất hơn nữa. Ngoài sân những cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, khiến cho lá cây xào xạc như tiếng ai bước chân. Xa xa là tiếng chó sủa văng vẳng đêm khuya. Không gian im lặng đến đáng sợ. Đôi khi người ta còn cảm nhận được rõ ràng như có tiếng người đi lại, khóc lóc ở ngoài sân. Khi lại là tiếng cười man dợ cứ văng vẳng trong tâm trí mọi người. 10 giờ khuya, mọi người hầu như đều đi ngủ hết. Mọi người đã khá mệt mỏi với cả ngày hôm nay rồi. Duy chỉ có hai cha con Hùng vẫn còn ngồi canh ngoài gian chính, cạnh chiếc quan tài. Lúc chiều tối, để tránh mẹ Linh lo lắng, thì thằng Hùng đã gọi điện về báo lại cho bà biết và dặn không cần quá lo lắng. Bên ngoài, con chó nhà gia chủ khi không cứ cắn lên từng tiếng một, miệng nó không ngừng hướng ra cổng nơi có ánh đèn điện chiếu sáng. Ở nơi đó, một cặp mắt màu xanh đang chớp chớp nhìn vào trong nhà. Nó nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào, tiến vào giữa sân mà không gây tiếng động. Con chó thấy vậy thì tiếp tục sủa inh ỏi cả một vùng. Bất giác, con chó bị thứ gì đó bẻ ngược ra sau. Nó kêu lên ư ư rồi nằm bất động tại chỗ. Phía bên ngoài, con mèo đã tiến sát tới cửa nhà nó, cào vào cánh cửa từng nhịp ken két giận cả người. Lúc này đã là 11 giờ. Cánh cửa chính cũng như cửa phụ đều đã được đóng cẩn thận và dán bùa trấn môn lên trên phòng điều bất trắc. Gian trong mọi người vẫn ngủ say như chết, không hề hay biết có chuyện gì. Phía giữa nhà ông Trung vẫn đang ngồi xếp bằng, mắt lim dim ngủ. Còn Hùng sau một chuỗi lót dài 10 trận hạng tím cả miền quê thì nó cũng lăn ra ngủ. Nó gục ngay đầu vào cái quan tài, áp sát vào đó. Đang ngủ say sưa thì nó nghe tiếng động. Tiếng động rất rõ bên tai. Nó bừng tỉnh, không gian bên ngoài vẫn yên tĩnh, không hề có chuyện gì hết. Nó lại tiếp tục ngủ. Nhưng nó vừa cái đầu xuống thì nó nghe rất rõ tiếng cào soạt soạt ghê người. Nó phát ra từ trong chiếc quan tài. Tiếng kêu rất rõ ràng như tiếng móng tay cào vào cạnh quan tài. Tiếng cào hết sức ghê rợn. Hùng chạy ngay tới chỗ cha lay ông dậy nói: "Cha ơi, không xong rồi, cái quan tài..." Chưa dứt câu thì ông Trung đã đáp lại nghe đầy huyền bí: "Giữ vững vị trí, nó đang cố đánh lừa chúng ta đấy. Nó chưa làm được cái gì đâu." Câu nói của ông Trung tuy khó hiểu nhưng nó cũng phần nào trấn an Hùng. Cậu lại tiếp tục nằm vật ra ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Phía bên ngoài, con mèo vẫn ra sức cào cánh cửa tôn khiến nó chảy xước vang lên những tiếng chói tai. Ông Trung vẫn không quan tâm nhiều đến con mèo kia. Ông vẫn ngồi thiền, miệng niệm tĩnh tâm chú. Bất ngờ bà Hoa ở trong buồng phi ra, miệng cứ lẩm bẩm: "Con ơi, con ơi, con về với mẹ hờ con ơi. Mẹ ra ngay đây, chờ mẹ con ơi." Bà Hoa mắt mờ đi, cứ lao như điên về phía cánh cửa như có ai thúc giục. Bà chạy rất nhanh, không cần để ý xung quanh, đến nỗi bà vấp cả vào chân thằng Hùng, ngã cái rầm. Hùng giật mình hoảng hồn ú ớ kêu: "Ôi giời ơi, mít dụng, cứu tôi với." Ông Trung thấy biến thì lao nhanh tới, ghì chặt bà Hoa xuống, rồi vung tay chặt thẳng vào gáy, khiến cho bà ngất đi. Ông đặt bà lên ghế, rồi ra chỗ thằng Hùng cho nó một cú trời giáng: "Mít cái đầu mày, vào kêu người nhà ra đây." Cả đám gái ngủ bị dựng dậy, ai cũng hốt hoảng khi thấy bà Hoa nằm gục dưới ghế. Ông Trung ra hiệu cho mọi người lấy dây thừng trói bà lại, tiếp đến đưa vào bên trong để xoa dầu cho tỉnh táo lại. Ông dặn mọi người đêm nay nhất quyết không được ra ngoài để tránh gây phiền phức, dù ai gọi cũng nhất quyết không được ra. 12 giờ đêm, tiếng cào cửa không còn nữa, thay vào đó là tiếng đập cửa ầm ầm cùng với một giọng nói dị hợm: "Mở cửa ra mau lên, tao muốn về nhà. Mẹ ơi, mở cửa cho con." Cùng lúc này, chiếc quan tài rung lắc mạnh hơn nữa, nó như sắp bung ra ngoài. Ông Trung liền nhanh chóng chạy tới dán hai lá bùa lên nắp rồi lấy đinh đóng vào. Đang loay hoay với chiếc quan tài thì bỗng một tiếng rầm, cánh cửa bị mở tung ra ngoài. Gió lùa vào bên trong nhà làm tắt hết toàn bộ nến trong nhà. Giữa ánh trăng sáng, ông Trung thấy rõ ràng bà Hoa trong bộ dạng rũ rượi đang nằm gục bên cánh cửa, bùa bị xé tan ra. Còn lại một bên là bóng đen của con trai thứ, một bên là con mèo đen nhánh. Chúng nhanh chóng tiến vào trong nhà. Tất cả chỉ ông Trung thì không ai hay biết. Con mèo đen cùng vong hồn của cậu con trai thứ bước vào trong nhà, mang theo một luồng khí lạnh thấu xương. Chiếc quan tài dù đã không còn rung lắc nữa, nhưng bây giờ thì ông Trung lại phải đối mặt với thứ còn đáng sợ hơn. Trước mặt ông là một con mèo đen tuyền, ánh mắt xanh lam đang dò xét ông. Bên cạnh nó là cậu con trai thứ, đầu vỡ nát, tóc cùng với não tràn ra từ vết nứt, bết vào nhau, bốc mùi tanh hôi khủng khiếp. Thi thoảng lại rơi ra từ đó đôi ba con giòi lúc nhúc. Khuôn mặt của anh ta cũng đã biến dạng dập nát hết, không nhìn rõ mặt, duy chỉ có hàm răng là cứ nhe ra, nở nụ cười đầy ma quái, và một bên mắt đang lủng lẳng sắp rơi xuống đất. Toàn thân của anh ta thì cũng không khá hơn mấy với những vết chảy rụa kín người. Quần áo rách tả tơi dính đầy máu và bùn đất. Mùi máu xộc ra kín căn phòng. Thằng Hùng vẫn nằm không hay biết gì. Nó ngửi thấy mùi hôi thì miệng cứ mơ màng lẩm bẩm. Bố ơi, có cái mùi gì mà khiếp thế? Mà nó vẫn không khiếp bằng mùi chân thối của bố được. Ông Trung nghe vậy thì tức điên lấy chân kẹp vào mũi, khiến cho nó trúng độc bật ngay dậy. Và đập ngay vào mắt nó chính là cái cảnh tượng kinh dị kìa. Nó gào lên một tiếng rồi quay ra núp sau ông Trung. Ông Trung thấy con mình như vậy thì thở dài. Tao đặt mày tên là Nguyễn Anh Hùng, chỉ có đặt mày tên Nguyễn Văn thích trốn đâu con. Ở đây canh chừng cái quan tài, không cho con mèo kia tiếp cận. Nó không phải con mèo bình thường đâu. Tao sẽ đi xử lý cái thằng lòi não kia. Nhưng mà giờ con biết làm gì hả bố? Con có biết gì đâu? Trời ơi, mày có cái gì thì dùng cái đấy đi. Hỏi nhiều làm gì, tí tao qua giúp. Nói xong thì ông Trung đưa lại cho Hùng một cái tay này nhỏ hơn, rồi cầm cây chân thân bảo kiếm lên chiến đấu. Ông tiến tới ném ra một lá bùa, đánh văng con quỷ ra ngoài. Ông nhanh chân chạy ra ngoài, đóng cửa lại, dán lên đó một lá bùa trấn môn. Phía bên ngoài trời nổi từng cơn gió xám lạnh ngắt, khiến cho ông Trung khẽ rùng mình. Ngoài này đèn đã tắt từ bao giờ, không gian vô cùng tối tăm khiến ông Trung khó lòng quan sát. Còn về phần con linh miêu kia, nó đã nhân lúc sơ hở mà luồn ra phía sau, đi vào trong nhà để tiếp cận quan tài một cách rất nhẹ nhàng. Gần tới nơi nó nhảy bật lên định nhảy qua chiếc quan tài, nhưng chưa tới nơi thì nó đã va vào một mảng sáng và bị đánh văng ra. Nó ngã lăn ra đất nhanh chóng ẩn vào trong bóng đêm. Thì ra khi nhận túi nải nhỏ, Hùng đã lấy ngay 4 chiếc cờ có đế mút đặt vào 4 góc dưới đất quanh chiếc quan tài. Do nền nhà lát gạch đá hoa nên không thể cắm trực tiếp xuống được. Sau đó lại lấy dây chỉ đỏ quấn nối cờ lại với nhau, mỗi lá 3 vòng tròn. Phía bên này thì ông Trung đang giao chiến với con quỷ kia, nhưng do trời tối quá khiến ông khó đánh trúng. Đã vậy con quỷ cứ thoát ẩn thoát hiện để đánh lén ông, khiến ông bị thương không ít. Ông bốc ra một nắm đậu ngũ sắc tung lên ra 4 hướng xung quanh. Tức khắc từ phía bên trên của ông vang lên tiếng nổ lục đục cùng với tiếng kêu gào thảm thiết. Con quỷ trúng đậu thì bị thương hiện nguyên hình, rơi ngay xuống đất không thể ẩn thân được nữa. Chỉ chờ có vậy, ông Trung lập tức lấy chỉ đỏ đan thành tấm lưới, miệng niệm chú rồi tung lên trên không trung. Tấm lưới sáng vàng rồi hoa lớn rơi xuống trùm lấy con quỷ, khiến nó không di chuyển được. Tiếp đến thì ông lấy ra một lá bùa viết sẵn dán ngay lên tấm lưới rồi niệm chú. Lá bùa cháy rụi khiến cho tấm lưới cũng cháy theo. Nó cháy vào da thịt con quỷ khiến nó đau đớn kêu rú lên. Cơ thể bắt đầu chảy ra những dòng dịch đen nhầy nhầy. Nó chảy ra ngoài chạm vào lửa thì cháy, kêu xèo xèo như rán mỡ. Nhưng dù bị đau đớn, con quỷ vẫn cất tiếng cười sằng sặc nói: "Người bị bọn ta lừa rồi, quá muộn rồi." Cùng lúc ấy trong nhà vang lên tiếng động lớn. Ông Trung liền đẩy cửa vào, thì bên trong một khung cảnh vô cùng hỗn độn. Thằng Hùng nằm rên rỉ trên sàn, người đầy vết xước do con mèo gây ra. Miệng nó túa ra một ít máu tươi. Trận pháp thì bị đánh tan nát, cái còn cái không. Bảo Hoa này ôm chiếc quan tài đổ cười sằng sặc, miệng không ngừng la hét: "Con đây con ơi, dậy đi con ơi." Phía trên quan tài con linh miêu đã đang ngồi chồm hổm trên đó, miệng không ngừng kêu lên những tiếng rên rỉ. Ở gian trong mọi người đã tỉnh, đập vào mắt họ là cái khung cảnh náo loạn ở ngoài. Ai nấy thấy vậy thì đều hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ chiếc quan tài rung lắc dữ dội, khiến cho ai nấy đều giật mình. Rồi từ trong đó một cánh tay khô khốc, hốc hác đưa lên, rồi tới cả người của anh con trai thứ động đậy. Anh ta đứng hẳn dậy, bỏ ra khỏi cái quan tài. Con mèo cũng nhảy qua cửa sổ mở bao giờ không biết. Con mèo hòa vào màn đêm như tan biến. Cậu con trai thứ lồm cồm bò dậy, miệng không ngừng rên gừ gừ. Đôi mắt thì trắng dã ra, người bốc mùi hôi thối khủng khiếp, và kinh dị hơn cái đầu nó vẫn nát bấy, y hệt như con quỷ ban nãy, có điều là nó thật hơn rất nhiều. Nói dễ hiểu thì con ma kia nếu 720 thì cái xác này là full HD chứ chẳng chơi. Bà Hoa thấy con thì cười ngoác mồm ra kêu gào la thét: "Con ơi con dậy rồi con ơi, con tôi dậy rồi mọi người ơi." Câu nói chưa kịp hết thì cái xác đã đưa bàn tay ra định đâm thủng cổ bà Hoa. Nếu không phải ông Trung nhanh trí kéo bà ra thì chắc giờ cũng nằm đấy rồi. Ông Trung kéo bà Hoa ra ngoài, nhưng bà không chịu, liên tục la hét: thả tao ra, để tao ra chỗ con tao. Con ơi, con ơi." Không còn cách nào khác, ông Trung vùng tay chặt mạnh vào gáy khiến bà ngất ngay tại chỗ. Ông giao lại bà Hoa cùng với thằng Hùng cho mọi người bảo họ đưa bà vào gian trong đóng kín cửa lại để bên này cho ông xử lý. Chờ cho mọi người đã an toàn, ông mới quay qua xử lý cái xác. Nó bây giờ vẫn đang gầm gừ trực chờ lao tới chỗ ông. Bây giờ điện đã có trở lại nên việc xử lý nó với ông không có gì khó khăn. Cái xác bất ngờ lao lên vùng cánh tay tấn công ông Trung. Ông chẳng né lấy ngay ra sợi chỉ đỏ cột tay của nó lại, khiến nó rú lên đau đớn, không thể cử động được nữa. Tiếp đến thì ông lấy chu sa vẽ thái cực đồ, miệng niệm chú lầm rầm rồi đánh vào bụng nó khiến nó văng ra xa. Nhưng cú văng mạnh lại vô tình làm đứt sợi chỉ đỏ buộc tay nó. Nó lại nhảy bổ tới và lần tấn công này có hiệu quả. Nó đã cào trúng mặt ông Trung. Vết thương nhanh chóng tím đen lại, sần sùi phía mé, máu thì không ngừng rớm ra. Ông Trung lấy ra trong bọc một ít gạo nếp ốp vào vết thương khiến nó xém đen lại. Vết thương cũng vậy mà không còn tím nữa. Ông Trung nhận thấy không thể xem thường cái xác này được. Nó nguy hiểm hơn ông nghĩ rất nhiều. Nó không giống những vụ mà ông hay gặp. Cái xác vẫn không ngừng gầm gừ. Nó lại tiếp tục lao tới vùng tay cao. Ông Trung nhanh trí đưa kiếm lên đỡ. Thanh kiếm chạm vào cái xác thì tức khắc nó rú lên, rụt vội tay lại. Phía nơi lòng bàn tay còn in vết kiếm. Ông Trung cắn máu ở đầu lưỡi viết lên một lá bùa trắng rồi dán ngay vào cái xác. Tức khắc nó bị đánh văng đi, bay vào trong quan tài nằm bất động. Ông Trung đậy ngay nắp lại, lấy đinh đóng bốn góc và lấy chỉ đỏ quấn vào quan tài, tổng cộng 30 sợi chỉ đỏ. Chấn điểm cái xác xong thì cũng đã 3 giờ sáng. Ông Trung đóng cửa lại, dặn người ra trông coi rồi trở vào nhà xem xét tình hình. Về phía bà Hoa thì không có gì nguy hiểm, do nhát đánh vừa nãy nên bà vẫn còn hôn mê. Còn Hùng cơ thể nó bị nhiễm âm khí rất nặng. Ông Trung không chần chừ nữa, đi vội xuống bếp nấu ngay một nồi thanh tịnh thủy rồi cho Hùng ngâm người vào đó. Nửa tiếng sau nó tỉnh lại, hồi phục như bình thường. Cũng không còn sớm nữa, ai nấy cũng đã dậy hết. Họ đi dọn dẹp lại căn nhà để chuẩn bị tiếp khách đến viếng ngày hôm nay, và để 9 giờ sáng ngày hôm nay sẽ được cái xác ra đồng. Sáng ngày hôm sau khách khứa đến kiến nhà. Sau một vài tốp vào phúng viếng thì đã đến giờ phải đưa cậu con trai thứ ra đồng. Ai cũng thương xót cho gia đình họ. Toàn người đưa tang cứ lặng lẽ bước đi. Họ nối đuôi nhau thành một hàng dài, một hàng dài trắng màu khăn tang. Hòa chung với tiếng kèn trống là tiếng tụng kinh lâm dầm, tiếng kèn tây của giáo hội nhà thờ và một vài tiếng khóc thương chua xót của thân nhân gia đình. Bà Hoa ngày hôm nay trông trầm tĩnh hơn. Bà không khóc nữa, không vật vã mà cứ lặng lẽ bước đi, khuôn mặt vô hồn. Nhưng chính bà như vậy, mọi người lại càng đau lòng hơn. Có lẽ nỗi đau này đã quá lớn khiến bà chẳng muốn khóc nữa. Sau nửa giờ đi bộ, đoàn đưa tang nhanh chóng di chuyển tới nghĩa trang quê nhà, nơi đã có một chiếc kim tình, huyệt chôn người chết đào sẵn. Ông Trung liếc nhìn chiếc kim tình khẽ gật đầu để xác nhận nó ổn. Chiếc quan tài được đưa xuống kim tình, trên mình vẫn còn cột chỉ đỏ. Từng người bốc từng nắm đất rải xuống dưới, rồi hoa cúc, tiền giấy, tất cả được đưa xuống hết. Phía xa xa một nhóm người khác đang đốt quần áo của người đã khuất, mùi quần áo cháy khét cả một vùng. Chắc con ông Trung tuy là người xa lạ nhưng cũng bốc giúp cậu một nắm đất, coi như là tỏ lòng thành kính xót thương. Nắm mồ đã đầy ụ, mọi người lặng lẽ đi về, không ai nói ai câu gì. Duy chỉ có ông Trung, thằng Hùng và anh Hiếu, cậu con trai cả là ở lại nghĩa địa. Theo đúng như ý muốn của ông Trung, cậu Hiếu dẫn mọi người ra phía mộ phần của cha cậu. Nơi đây nằm không cách xa ngôi mộ của em cậu là mấy, nền đất vẫn còn khá mới, hoa tang trên vòng còn chê héo hết, hương khói nghi ngút một vùng. Ông Trung xem xét qua ngôi mộ, nhận thấy rằng nơi đây có điều gì đó không đúng. Ông quay qua hỏi cậu Hiếu: "Hôm đào mộ có thấy điều gì lạ không?" "Dạ thú thật với ông là gia đình con cũng đã tính đến ngày hậu sự của bố con rồi. Lúc đầu là nhận định em đi thiêu, nhưng theo ý nguyện của bố trước lúc ra đi là không muốn thiêu mà muốn được chôn cất nguyên vẹn. Vì vậy do gấp quá nên nhà con cũng chỉ mướn người đào vội cái chỗ này, chứ cũng chưa đi xem thầy bà nào cả. Còn nếu việc lạ thì trong lúc đào mộ thì có chạm tới một lớp đất mùn màu đen xám ạ." Ông Trung ngay tới đây thì tái nhợt đi, mặt cắt không còn giọt máu. Theo như những kinh nghiệm của ông thì lớp đất màu đen kia chính là xác người phân hủy mà thành. Điều đó cũng có nghĩa là ông bố quá cố của cậu Hiếu đang nằm ngay lên mộ phần của một người khác nữa. Có thể đây cũng chính là lý do vì sao mà cậu con trai thứ lại chết. Cậu bị con ma nằm dưới kia quật chết. Cậu quan tài của ông bố kia ngay lập tức được đào lên, nhưng kỳ lạ là không hề có mùi hôi thối khó chịu. Cảm tưởng như nó chưa hề phân hủy. Chiếc quan tài được đưa lên, Ông Trung mở ra kiểm tra, quả nhiên là cái xác không phân hủy, nó bám một lớp khí đen hắc ám. Ông Trung rút ra trong túi một nắm ngải khô đốt lên, rồi khua khua vào trong khiến lớp khí tan ra. Ông Trung kêu người phủ bạt lại, không quên dán lên đó một lá bùa trấn yêu để phòng bất chắc. Công việc dù sao vẫn chưa dừng lại đó. Vong hồn dưới kia lâu ngày không ai hương khói, lại bị mộ của người khác đè nên sinh ra oan khí mà hóa quỷ. Oan khí tích tụ thì thoát lên phía trên ám vào cơ thể ông bố, khiến cho không phân hủy được. Cũng may mà giải quyết cái xác xong sớm, nếu không thì họa to. Ngôi mộ cũ dù được hoàn trả nhưng vẫn chưa xong. Chủ nhân của nó vẫn mang lòng oán hận nên nhất định sẽ tiếp tục hại người. Quả nhiên không sai, khi cái quan tài của ông bố được chôn cất lại thì bỗng ngoài trời nổi giông gió, sấm chớp đùng đùng. Những người đào huyệt sau khi lấp nó lại thì cũng nhanh chân tìm chỗ trú, bởi giữa đồng không mông quạnh này họ không biết mình có phải là đối tượng mà thiên lôi nhằm tới không. Ngoài trời cứ mưa liên tục không dứt, cảm tưởng như trên đổ nước xuống vậy. Mọi người không ai về được, họ ngồi đây đã 2 tiếng rồi. Trong lòng ai cũng nổi lên một cảm giác bất an khó tả. Bất ngờ phía xa xa một bóng người đội mưa chạy xe tới. Nó lao rất nhanh tới đây. Chiếc xe dừng ngay sát nơi mọi người đứng. Một cậu thanh niên ướt sũng mặt hốt hoảng vừa nói vừa thở dốc. Nguy rồi, mọi người về mau. Bảo Hoa chết rồi. Bà thắt cổ trong gian trong. Cậu nói như sét đánh ngang tai. Hiếu đưa người ngã gục ngay xuống nền đất ướt sũng. Khuôn mặt đau đớn, tim cậu như bị dao đâm vào từng nhát từng nhát. Nước mắt cậu tùa ra, hai hàng lăn dài trên má, hòa cùng với mưa mà tan biến. Cậu ngửa mặt lên trời hét lớn, tiếng hét đầy căm phẫn, nó như nhát dao xé toạc trời. Hiếu trở lên xe lao nhanh về nhà. Ngoài trời cũng đã ngớt mưa, do vậy mọi người cùng nhau kéo về nhà bà Hoa. Trong nhà mọi người đã vây kín căn phòng trong, xì xào to nhỏ bàn tán. Theo như những gì một người em họ của bà Hoa kể lại, thì khi về bà trở ngay vào phòng đóng cửa lại, không nói câu gì. Vì nghĩ bà quá đau buồn nên họ để bà lại đấy. Nhưng đã mấy tiếng mà bà không trở ra, mọi người cũng hết sức lo lắng nên họ mở cửa ra và phát hiện khung cảnh kinh hoàng và đầy ám ảnh kia. Nơi gian trong, xác của bà Hoa lạnh lẽo treo lủng lẳng, cổ in hằn vết dây thừng lớn. Mắt bà mở trợn trừng ngước lên trên để kinh hãi, miệng há rộng thi thoảng còn chảy ra một ít dãi rớt ướt cả nền đào hoa. Ngay dưới chân bà là cậu Hiếu đang quỳ ở dưới, hai tay ôm mặt khóc rưng rức. Một cảnh tượng vừa ghê rợn vừa đau đớn, ai nhìn thấy cũng phải ngậm ngùi chua xót cho gia đình họ. Chỉ trong 1 tháng mà tới 3 mạng người ra đi. Ông Trung dẫn đám người đi vào trong. Và điều bất ngờ ông nhận ra ngay trên người bà Hoa vẫn còn ám một lớp âm khí màu đen. Nó giống y hệt lớp khí ở người ông bố kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, con quỷ nó đã trở lại, nó quyết giết hết cả ngôi nhà. Ngoài trời bỗng nổ một ánh chớp lớn. Tuy rất nhanh nhưng ông Trung cũng kịp nhận ra con mèo đen hôm trước. Nó đang đứng ở ngoài đó im lặng nhìn vào trong nhà. Một ánh chớp nữa, con mèo biến mất. Ông Trung đưa cho mọi người một ít lá ngải để giải trừ âm khí của cái xác, rồi ông nhanh chóng xách túi đồ trở ngược ra đồng. Trời đã không còn mưa nữa, nhưng vẫn cứ âm u lạnh lẽo đến dị thường. Trên ngôi mộ cũ, con mèo đen đang ngồi trên đó, lấy chân vuốt vuốt hai hàng râu. Nó kêu lên những tiếng rợn người. Ông Trung tiến lại gần, con mèo vẫn không hề di chuyển, nó vẫn ngồi đó như thách thức ông. Ông Trung cất tiếng nói với con mèo. Hiện hình đi, ngươi không lừa được ta đâu, ta biết ngươi là thứ gì. Con mèo bất giác kêu lên, nó đứng thẳng bằng hai chân ngoác miệng cười lớn. Một làn khói đen tỏa ra, con mèo biến mất, thay vào đó là một cái bóng đen lơ lửng trên ngôi mộ. Quả đúng như ta dự đoán, con mèo hôm trước chính là ngươi, vong hồn của cậu con trai thứ kia cũng chính ngươi dắt về, và hôm nay bà Hoa kia cũng là do ngươi hại. Mày nói đúng đấy, tất cả là do tao làm. Chính tao giết chết bọn chúng. Ai bảo bọn chúng cho cái thằng cha kia ngồi lên đầu tao? Tao thù, tao giết hết. Nghiệt chủng, không chịu đi siêu thoát còn đi sát hại người vô tội, để xem hôm nay ta xử ngươi kiểu gì. Dứt lời, ông Trung rút ra một lá bùa miết miết rồi lẩm bẩm đọc chú. Ông thổi lá bùa, tức khắc nó bay về phía con quỷ, tỏa ra ánh hào quang đánh con quỷ văng ra xa. Nhưng nó không hề hấn gì, lao lên đánh trả. Nó hóa thành con linh miêu xù vuốt sắc ra đánh tới. Do trời vừa mưa xong khá trơn nên ông Trung bị ngã ra đất, người dính đầy bùn nhão nhoét. Con quỷ thừa thắng tiếp tục lao tới, như lần này nó bị ông Trung ném một nắm gạo nếp. Con quỷ trúng gạo thì ngã nhào ra đất, người bốc khói trắng. Nó sợ hãi định bỏ chạy, nhưng ông Trung nào để nó làm vật, Ông lấy ra hai đạo bùa cùng một cái hũ lớn. Ông đốt bùa thả vào trong hũ, rồi hướng chiếc hũ về phía con quỷ hô to: Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân hóa linh, thu diệt yêu ma, nhân gian thái bình, sắc. Tức khắc, một luồng ánh sáng vàng tủa ra hút lấy con quỷ vào trong cái hũ. Ông Trung đậy nắp lại, dàn chéo hai lá bùa trấn yêu rồi bỏ vào túi. Trở lại nhà cậu Hiếu, mọi công việc đã xong. Ông giúp cậu lo phần cúng cầu siêu và tìm đất, rồi cũng cúi chào từ biệt ra về. Dù mọi việc đã xong xuôi, nhưng lòng ông vẫn nặng trĩu. Ông thấy thương cho gia đình họ. Hôm nay ông Trung và Hùng có việc đi lên một ngôi nhà ở trên tỉnh. Nghe đầu thằng con trai 20 tuổi nhà ông ấy mấy hôm nay cứ điên điên dại dại, tinh khí thất thường, nên ông ta mới đến nhờ ông Trung. Đường đi lên tỉnh khá xa, phải mất một tiếng xe máy mới tới nơi. Chiếc xe đi chậm lại, từ từ dừng ngay trước một ngôi biệt thự to lớn, kiến cổng cao tường vô cùng. Phía bên ngoài một người phụ nữ dáng vẻ mảnh mai đang đứng chờ sẵn. Mời hai người vào nhà, ông chủ tôi đang đợi ở bên trong. Thì ra cô ấy là giúp việc của gia đình ông này, hôm nay có nhiệm vụ ra đây đứng chờ bố con ông Trung. Vừa vào tới nhà, Hùng đã bị choáng ngợp trước một ngôi nhà vô cùng đẹp đẽ, hoa mỹ vô cùng. Cả căn nhà được sơn trắng xóa, điểm thêm vài đường vân ánh vàng. Trong nhà là một bộ bàn ghế gỗ xưa đỏ. Cái này thì Hùng chỉ thấy trong sách, chứ chưa nhìn thấy bao giờ. Mải mê nhìn ngắm vẻ đẹp của ngôi nhà, Hùng không hay biết bố mình cùng với ông chủ nhà đã đi lên gác từ bao giờ. Chỉ đến khi được chị giúp việc gọi thì cậu mới hoàn hồn, rảo bước lên trên cầu thang. Hùng lên tới một căn phòng cửa khép hờ, phía bên ngoài là một lá bùa bị rách. Cậu tiến vào trong căn phòng, bên trong ông Trung cùng với ông chủ nhà đang đứng cạnh chiếc giường. Đảo mắt một vòng quanh căn phòng, Hùng nhận thấy rõ mùi ẩm mốc nồng nặc, đồ đạc thì bị xáo tung lên, đổ vỡ lung tung. Giữa đường là một cậu thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, đầu tóc bù xù, mắt trợn ngược lên không ngừng kêu gào. Hai tay hai chân bị buộc dây thừng trói vào bốn góc giường, mỗi sợi dây lại đeo một cái chuông đồng nhỏ. Phía bên này thì ông Trung và chủ nhà vẫn đang bàn chuyện với nhau. Cậu ta bị thế này từ bao giờ? Dạ cách đây một tuần rồi ạ. Trước đây nó cứ đi chơi đến 2-3 giờ sáng mới về, người cứ đơ đơ thẫn thờ, vì vậy nên con mới nhốt nó vào phòng. Không ngờ ngày hôm sau nó thành ra thế này. Vậy sao ông không cho nó đi bệnh viện mà lại giữ ở nhà làm gì? Dạ thưa thầy, nói thật con là người rất tin vào tâm linh, do vậy con nghĩ thằng con trai nhà con nhất định là bị ma nhập rồi. Con cũng đã đi tìm nhiều thầy cúng nhưng đều không được gì. Hôm nay mạn phép đến nhờ thầy cứu giúp cho con trai con. Hùng đứng đó nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, thi thoảng vẫn đánh mắt sang cậu con trai kia. Cậu ta vẫn không ngừng giật giật cổ tay cổ chân bị dây giết đang rỉ máu ra ngoài. Điều kỳ lạ là Hùng không cảm nhận được âm khí ở cậu ta từ lúc bước vào tới tận bây giờ. Không lẽ lại có một con quỷ có năng lực siêu phàm đến mức che mắt được cậu? Đang mông lung suy nghĩ thì có tiếng ông Trung gọi khiến cậu giật mình. Hùng ơi, lấy đồ đi về. Khoan đã, thưa thầy, con đã làm gì đắc tội mà thầy lại bỏ về? Có gì sai thì xin thầy cứ nói. Không phải là ta không muốn giúp ông, mà thật sự ta không giúp gì được. Con ma này không thuộc phạm vi của ta, tốt nhất là ông nên đưa cậu ta đi viện đi. Thầy ơi, không lẽ có loại ma mà thầy không trừ được à? Hay là thầy chê công ít? Thầy muốn bao nhiêu thì xin cứ nói. Không phải ta chê công ít, mà con ma này thật sự không thể giải quyết được. Nó là con ma gì vậy thầy? Ma túy. Câu trả lời của ông Trung khiến lão chủ nhà điếng người. Lão ngồi gục ngay xuống sàn nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm. Sao lại có thể như vậy? Không, không, con tôi không thể chơi ma túy được. Tất cả là dối trá hết. Bố con ông Trung bỏ đi, để lại mình lão chủ nhà trong phòng. Lão gào thét trong điên loạn. Lão không ngờ rằng con trai lão lại bị nghiện, một tên nghiện ma túy. Chiếc xe máy nhanh chóng rời đi khỏi căn nhà hoa lệ. Hùng ngồi sau xe chút tiếng thở dài. Vậy là hôm nay công cốc rồi bố ơi. Không, chuyện chưa xong đâu, chúng ta vẫn còn việc cần phải làm. Không lẽ anh kia bị quỷ nhập thật? Không, vụ này là vụ khác. Chiếc xe quay RSX lao đi theo hướng khác. Nó dừng ngay tại cổng bệnh viện, một bệnh viện tâm thần. Cả hai người xuống xe, họ đi thẳng vào trong viện, lướt qua một vài phòng thương điên. Bên trong là rất nhiều người đủ mọi lứa tuổi, già trẻ có, gái trai có. Họ vừa thấy người đi qua thì nhảy sổ ra, đưa cánh tay gầy còm ra ngoài qua cái song cửa mà rên rỉ. Anh gì ơi, cho xin 2000, cho xin điếu thuốc với. Cả một loạt những âm thanh hỗn độn nổi lên khắp dãy nhà thương điên. Hai người cứ thế bước đi tới cuối dãy nhà họ dừng lại ngay phòng cuối cùng tách biệt với những căn phòng còn lại. Qua tấm biển đã cũ han gì theo năm tháng, Hùng nheo mắt, cố đánh vần từng chữ. Phòng 303. Bên trong chỉ có một cái giường duy nhất, cánh cửa vẫn khóa chặt. Nơi góc phòng, một cô gái đầu tóc rũ rượi, quần áo bẩn thỉu đang ngồi ngủ gật. Bất ngờ cô gái bật dậy cất tiếng cười sằng sặc. Cô nhìn về phía bố con ông Trung, mắt vẫn mờ mờ một màu trắng đục. Đến rồi đấy à? Câu nói của cô gái khiến Hùng rợn người. Sao cô ta lại có thể biết được hai người họ đến, trong khi họ còn chưa mở cửa, thậm chí chưa phát ra tiếng động nào? Cô gái đột ngột vùng dậy, lao nhanh ra ngoài phía cửa. Qua chân xong, cô ta ra sức đưa tay ra ngoài định bóp cổ Hùng. Bị bất ngờ, cậu ngã lăn ra đất ngồi thất thần vì sợ hãi. Cô gái nhìn Hoàng rồi ngoác mồm ra cất giọng cười lớn, giọng cười nghe the thé chói tai vô cùng. Sợ ta rồi đúng không? Khôn hồn thì mau cút đi, lũ các người không làm gì được ta đâu. Muộn rồi, quá muộn rồi. Tiếng lộc cộc phát ra từ phía hành lang. Một bác sĩ, một y tá cùng hai bảo vệ chạy tới. Họ ghì chặt cô gái, tiêm ngay cho cô một liều an thần. Cô gái ngất lịm đi bởi mũi tiêm vừa rồi. Cả đám người nhanh chóng lùi đi, không ai nói câu gì. Dường như là sự có mặt của ông Trung và Hùng không được mọi người chào đón cho lắm, hoặc cũng có thể họ đang che giấu điều gì đó quanh cô gái kia. Ông Trung cùng với Hùng rời khỏi bệnh viện. Họ men theo con đường đất nhỏ quanh co, hai bên tùm cỏ dại. Con ngõ nhỏ như dài vô tận. Cuối con ngõ một ngôi nhà rột nát, cánh cửa khép hờ trông thật cô quạnh. Hai người họ dừng xe ngay trước cái cổng sắt đã hoen gì theo thời gian. Hùng xuống xe nhanh chóng đẩy cổng ra. Tiếng kêu của nó khiến cậu bất giác nổi da gà. Cái xe dừng lại giữa mảnh sân bằng đất nhỏ. Xe tắt máy. Trong nhà một bà lão dáng người lom khom bước ra. Trông bà vô cùng quen thuộc, cảm giác như là vừa gặp ở đâu đó. Bà lão ra hiệu cho hai người vào trong nhà. Phía bên trong không có gì hết, chỉ là một chiếc bàn nhựa nhỏ, vài ba cái ghế và một cái tivi đen trắng nhập nhằng. Phía trên có một chiếc bàn thờ nhỏ, hương vừa mới được thắp lên. Qua lớp khói mờ mờ, di ảnh trên bàn dần hiện ra. Đó chính là cô gái trong nhà thương điên mà Hùng lúc nãy mới gặp. Hùng trố mắt ra nhìn, giờ cậu mới nhận ra bà lão kia rất giống cô gái trên bàn. Rất có thể họ chính là mẹ con. Vậy cô gái nhà thương điên kia là ai? Có quan hệ gì với bà lão? Không ai biết điều đó trừ bà lão kia. Bà lão nhìn hai bố con ông Trung rồi cất giọng khàn đặc, nước mắt đã rưng rưng hai khóe mắt. Kia là con gái già. Nó chết 2 năm rồi. Mất do tai nạn. Nó bị cái xe tải cán chết ở giữa đoạn đường đồng vắng. Sau đó cái xe trốn rồi, không ai biết nó là ai. Già còn một đứa con nữa, sinh đôi với đứa kia. Nó làm y tá ở trại thương điên, nhưng một tháng nay nó không về nhà. Già có đi tìm mà không thấy. Viện họ cũng nói nó về lâu rồi, sau đó thì không quay lại nữa. Vì vậy mà già mới phải nhờ đến ông giúp. Nếu không thấy người thì cũng mong thấy xác. Câu chuyện của bà lão khiến Hùng nghẹn lòng. Cậu định nói ra sự việc ở nhà thương điên lúc nãy, nhưng ông Trung đưa tay cản lại, ra hiệu cho Hùng im lặng, chưa vội nói ra. Sau đó thì hai bố con chào tạm biệt bà cụ, lặng lẽ quay lại nhà thương điên để đến gặp viện trưởng của trại tâm thần này. Trên đường tới viện thì Hùng có thắc mắc rằng tại sao lại không cho nói với bà lão, thì nhận được câu trả lời vô cùng bất ngờ từ ông Trung. Cô ta không phải bị điên, cô ấy bị vong nhập. Ông Trung cùng với Hùng chào tạm biệt bà cụ rồi quay trở lại thương điên ngay lúc đó. Ngoài trời vẫn nắng như đổ lửa, xe cộ vẫn đi lại tấp nập đến nỗi tắc cả đoạn đường. Phải vất vả lắm thì hai người mới tới được trại thương điên. Tới nơi thì cũng đã xế chiều. Ông Trung đi vào phòng bảo vệ để tìm hỏi phòng viện trưởng, tiện thể tìm hiểu chút ít về cô gái kia. Lão bảo vệ có chút do dự, chần chừ không muốn nói ra. Nhưng sau khi được ông Trung bảo đảm rằng sẽ không nói cho bất kỳ ai, thì lão ta mới chịu kể ra chút ít. Cô gái kia tên là Liên, là một y tá của trại này. Làm việc ở đây hơn 2 năm nên lão bảo vệ cũng quen mặt. Trước đây Liên vẫn đi làm bình thường, nhưng dạo khoảng 1 tháng trở lại đây thì cô ta có đến gặp trại trưởng gào thét như người bị điên. Sau đó là trại trưởng tống luôn cô Liên kia vào cái căn phòng 303. Vậy phòng đó lâu nay có sử dụng không? Trước đây nó là của một tên điên, nhưng sau đó hắn tự sát, đập đầu vào tường. Từ đó thì căn phòng đó bị đồn có ma, bị bỏ hoang tới lúc cô Liên kia bị nhốt vào. Vậy người nhà cô ta không đến nhận về sao? Cũng có một bà lão đến tìm, nhưng trại trưởng nói không biết. Hai người cãi nhau om sòm cả viện, đến mức tôi phải đưa bà cụ ấy ra ngoài. nhưng manh mối của câu chuyện vẫn còn là khá ít ỏi, mù mờ như sương sớm. Ông Trung vẫn chưa hiểu được hoàn toàn chuyện gì đã xảy ra, chỉ phỏng đoán rằng có liên quan tới ông viện trưởng kia. Hai bố con ông Trung trở lên phòng viện trưởng theo hướng dẫn của lão bảo vệ. Căn phòng vẫn đóng kín ở bên trong. Ông Trung gõ cửa. Từ bên trong, một người mặc chiếc áo trắng, một tay vẫn bỏ túi, chắc tầm 25 tuổi, dáng người cao ráo, vẻ ngoài khá tao nhã. Người thanh niên nhìn hai bố con ông Trung cất tiếng hỏi. Xin hỏi, hai vị tới đây có việc gì? Hôm nay tôi tới đây có chút việc, để muốn gặp viện trưởng, xin hỏi là ông ấy có ở trong không? Viện trưởng hiện tại không có ở đây. Ông ấy đi công tác 3 ngày sau mới về. Nếu ông có chuyện gì thì tôi sẽ chuyển lời giúp, hoặc là ông có thể quay lại sau. Vậy chúng tôi quay lại hôm khác vậy. Cậu thanh niên gật đầu rồi đóng kín cửa. Căn phòng lại trở nên yên ắng như chưa hề có người ở bên trong. Ông Trung thở dài rồi vẫy tay ra hiệu cho Hùng ra về. Họ đi vòng cầu thang sau, cắt ngang qua căn phòng 303 kia. Cái cầu thang này, theo như lão bảo vệ cho biết, thì từ khi có sự cố ở phòng 303 thì nó cũng ít được tận dụng, lâu ngày trở thành bỏ hoang. Trời cũng bắt đầu tối, nhưng bóng điện nơi cầu thang, cái còn cái không, bật tắt liên tục. Thi thoảng lại có những âm thanh kỳ lạ nơi xó cầu thang. Viện bây giờ cũng đã vắng người, chỉ còn lảng vảng mấy người đi thăm bệnh đang ra về. Qua những ô cửa sổ nhỏ, Hùng thấy mờ mờ dưới ánh đèn vàng những bóng trắng mờ mờ ào ào chỗ gốc cây. Những cái bóng đầu tóc rũ rượi, nam nữ có đủ, cứ lướt đi trong khuôn viên. Tất cả họ đều là bệnh nhân tâm thần ở đây, ít nhất từng là như vậy. Nhưng họ chết rồi, vong hồn cứ vất vưởng nơi đây, thi thoảng đi hù dọa người yêu vía. Bố con ông Trung đi đến cuối cầu thang, một làn âm khí mờ ảo phẳng phất từ chỗ góc khuất. Bóng đen mờ ảo, đầu bết dính lại ngồi co quắp, miệng không ngừng rên hừ hừ. Phía chăn bóng đen có một vết nứt dài, vẫn đang dị ra một dòng đỏ đỏ như máu. Dòng dịch đó bốc mùi tanh tươi, khiến cho Hùng phải quay đi bịt mũi. Hùng khẽ nhìn sang ông Trung rồi cả hai người không ai nói với ai câu gì. Họ cứ lặng lẽ đi qua. Đi đến phòng 303 thì ông Trung có liếc nhìn vào trong. Cô Liên vẫn đang nằm ngủ, nhưng điều kỳ lạ là trong này vẫn còn ẩn mình một thế lực khác mà ông vẫn chưa nhìn ra. Phải khi ra tới cổng viện thì Hùng mới dám quay ra hỏi. Cái thứ lúc nãy có phải là... Đúng vậy, đó chính là tên điên mà lão bảo vệ nói. Có điều là sao hắn không ở trong phòng mà lại ra ngoài như vậy thì ta không biết. Căn phòng đó có thứ gì đó rất khó hiểu. Hai người lên xe máy rời đi. Phía hành lang nơi cửa phòng 303, một bóng đen khác với đôi mắt đỏ ngầu đang lấp ló phía song sắt. Một bóng ma quen thuộc. Hai người trở về nhà. Trên đường đi họ có lướt qua đoạn đường mà bà lão nói rằng con bà ta mất ở đó. Quả thật là hai bên không có nhà cửa, chỉ toàn là cỏ dại. Chả trách vì sao mà lúc xảy ra tai nạn chỉ có một người qua đường chứng kiến. Đáng tiếc là họ chỉ nhìn thấy cái xe tải, chứ không hề nhìn thấy biển số xe của nó. Đã đến hiện trường của vụ tai nạn, nó nằm ngay vị trí của một khúc cua. Đường khá rộng và không có gì là quá nguy hiểm cả. Hai người dừng xe xuống quan sát và họ thấy ngay điều kỳ lạ. Nơi đây không hề có âm khí, điều đó có nghĩa là oan hồn của cô gái kia không có ở đây. Và bây giờ thì cô ta đang ở đâu? Không ai biết hết. Một cơn gió lùa qua khiến Hùng khẽ rùng mình. Hai người lên xe trở về nhà ngay sau đó. 22 giờ, chiếc xe máy dừng ngay trước cổng nhà. Bên trong đèn vẫn sáng, bà Linh vẫn đang ngồi chờ ở trong nhà. Họ mở cổng, đi vào sân không quên ghé qua cái miếu nhỏ của An, thắp cho cậu nén hương rồi mới vào nhà. Tính từ ngày ông Trung nhận cậu về thì cũng đã gần một năm. Trong suốt thời gian này thì cậu luôn chăm chỉ tu tập, mong sao sớm ngày được chuyển kiếp. Vừa thấy ông Trung cùng với Hùng trở về, bà Linh đã chạy đến hỏi thăm. Có chuyện gì mà đi lâu vậy hả ông? Vòng nhà đấy nặng lắm à? Không, cái thằng đấy ma quỷ gì đâu, nó nghiện ma túy nên vậy. Từ chiều đến giờ hai bố con cứ rong ruổi khắp thành phố để giải quyết một ít chuyện nên mới về muộn. Thôi cũng không còn sớm nữa, à mọi người đi nghỉ thôi. Tiếng gà gáy sáng vang lên khắp khu xóm nhỏ. Mọi người đều đã thức dậy, chuẩn bị đi làm sớm. Những ánh nắng lọt qua khe cửa khiến Hùng lóa mắt. Kiểm tra đồng hồ 6:30. Cậu bật người dậy, thu xếp đồ đạc rồi phi ngay sang nhà Tuấn, một người bạn thân từ nhỏ. Ngày đầu hôm nay Tuấn chuyển nhà lên trên khu quốc lộ 59 trên thị trấn ở. Nhà cậu mới mua được căn nhà giá rẻ, 4 tầng mà có 950 triệu. Chia tay Tuấn xong, cậu trở về nhà. Phía nhà trong, ông Trung đã chuẩn bị xong đồ đạc. hôm nay hai bố con sẽ tiếp tục lên đường. Chiếc xe máy nhanh chóng khởi hành, để lại phía sau là ngôi nhà quen thuộc, rong ruổi khắp các đường phố. Cuối cùng họ cũng tới được nhà bà lão. Căn nhà cửa vẫn đóng hờ. Ông Trung đẩy cửa tiến vào trong. Đập vào mắt của ông là khung cảnh đổ nát. Bàn ghế gãy đổ lăn lóc. Phía góc nhà, bà lão đang ngồi co quắp, chân tay run rẩy. Con người giãn hết ra, long lên sòng sọc. Chuyện gì vừa diễn ra ở đây vậy? Bọn... Mong nói tôi biết, có chuyện gì xảy ra? Bà lão vẫn không trả lời, cứ run run sợ hãi. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra, miệng bà liên tục mấp máy. Hai bố con ông Trung đỡ bà lên giường nằm nghỉ. Họ đi dò xét quanh ngôi nhà xem có tìm được gì khả nghi không. Ngoại trừ sự đổ nát, tan hoang thì không có bất kỳ một dấu vết gì còn sót lại trên nền đất bằng phẳng. Bất ngờ Hùng nhìn thấy ngoài cổng một thứ gì đó màu trắng đang bay bay. Cậu tiến ra ngoài xem xét. Cậu cũng không chắc là nó có ở đó bao giờ, vì lúc vào cậu cũng không có để ý lắm. Phía cột cổng lung lay là một con dao cắm ngập vào cột. Bên trên còn có một tờ giấy màu trắng với vài ba nét chữ nguệch ngoạc. Biết điều thì đừng xía vào chuyện của bọn tao. Hùng cầm tờ giấy cùng với con dao đi thẳng vào trong nhà, đưa cho bố cậu xem. Ông Trung nhau mắt nhìn tờ giấy rồi bỗng lắc đầu ngao ngán. Vô ích thôi, chữ xấu quá, ta không đọc được. Hùng trố mắt trước câu trả lời của bố. Cậu chút tiếng thở dài dịch lại toàn bộ lời văn trên tờ giấy cho bố mình. Dạo này chữ nghĩa cải cách hay sao mà khó đọc thế không biết. Đây nó vẫn là chữ quốc ngữ, mà viết theo quốc nào thì con không biết bố ạ. À? Ừ, thôi vào nhà đi, ta cũng không quan tâm lắm, chứ gì đâu mà khó hiểu hơn cả bùa của ta. Câu chuyện phiếm phần nào xoa dịu sự căng thẳng của họ. Hai người trở vào trong nhà, bà lão lúc này cũng đã khá hơn lúc nãy. Bà đảo mắt quanh căn phòng để đề phòng, rồi mới dám kể lại câu chuyện lúc nãy. Sáng nay khi già vừa mới dậy, thì bỗng ngoài sân tấp nập tiếng xe máy ồn ào. Rồi một đám người trên xe lao vào trong nhà già đập phá đồ đạc, thậm chí là bọn chúng còn buông lời đe dọa. Thật là một lũ người quá quắt. Để Hùng đây tìm thấy thì bọn chúng xác định. Bọn chúng không phải là côn đồ bình thường đâu. Bọn chúng là người của bệnh viện đấy. Người của bệnh viện là sao? Cái này ta đoán vậy. Có lẽ bệnh viện muốn chúng ta ngừng điều tra về cô gái kia, nên mới ra tay đập phá nhà bà lão. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Chuyện này càng lúc càng không đơn giản rồi. Tạm thời chúng ta hãy khoan chưa làm gì. Tối nay sẽ bắt đầu hành động, nhất định phải tìm ra sự thật. Bên ngoài cổng, một người phụ nữ trung tuổi ăn mặc bình thường cứ lấp ló nhìn vào trong không dám đi vào. Bà ta đứng đó một lúc định quay ra đi về thì từ trong nhà ông Trung đã nói vọng ra. Đã đến rồi sao còn không vào? Hà Cử Chi lại phải quay về. Người phụ nữ nghe gọi thì giật mình. Bà vô cùng mừng rỡ chạy ngay vào trong nhà. Trước mặt ông Trung là một người phụ nữ ngang tuổi mình, ăn mặc vô cùng giản dị, dáng người hơi tròn, khuôn mặt phúc hậu. Người phụ nữ có vẻ chần chừ, ngập ngừng muốn nói điều gì đó nhưng lại sợ không biết rằng mình có nên nói ra không. Có chuyện gì thì cứ nói, sao phải do dự, lo lắng làm gì? Dạ, con tên là Hồng, nhà ở ngõ bên kia. Thực ra con muốn hỏi xem ngài có phải là thầy Pháp không ạ? Phải, ta chính là thầy Pháp. Vậy nhà chị có chuyện gì? Ta thấy ấn đường chị có vẻ hơi tối. Dạ thưa, chuyện là nhà con tên là Dũng, làm bảo vệ ở trại thương niên kia. Hôm qua vẫn đi làm bình thường, nhưng không hiểu sao sáng nay về cứ lạ lạ như người mất hồn. Ai hỏi cũng không đáp, thi thoảng lại cười phá lên, điên điên dại dại à. Mau dẫn ta qua đó xem thử. Vậy là hai người họ theo chỉ dẫn của bà Hồng đi tới nhà của bà ta. Ngôi nhà này nằm ở con ngõ đối diện, chỉ cần đi bộ một chút là tới. Trước mặt họ là một ngôi nhà hai tầng trông khá đẹp đẽ, bắt mắt dù đã xây lâu. Ba người tiến vào trong nhà, đập vào mắt họ là một người đàn ông mắt trợn ngược lên, quần áo rách tả tơi, miệng không ngừng rên rỉ, nơi khóe miệng một dòng dãi vẫn đang rỉ ra. Ông Dũng ra sức gào thét dãy giụa. Dù đã bị giữ bởi hai đứa con, nhưng ông ta thi thoảng vẫn lồng lên được. Lão ta liếc ngang liếc dọc rồi bất ngờ cười phá lên, lúc lại kêu đói kêu rét. Hùng nhận ra ngay ông ta. Ông ta chính là ông bảo vệ đã nói chuyện với bố con Hùng ngày hôm trước. Hùng quay sang nhìn bố, dường như là ông cũng đã nhận ra điều đó. Ông điềm tĩnh nhìn lão Dũng cất tiếng hỏi. Không thù không oán, Hà Cử Chi lại đi hành họ. Biết điều thì mau mau xuất ra, nếu không đừng trách ta nặng tay. Ta không đi đâu hết. Ta đói, ta lạnh, ta không có chỗ ở, ta sẽ mãi mãi ở đây. một giọng cười khàn đặc vang vọng khắp căn phòng. Cứ mỗi lần cười lên, lão lại bật ngửa ra, miệng đùn ra một ít dãi rớt màu vàng đặc đặc. Ông Trung thấy được tình hình không ổn, bèn sai bà Hồng chuẩn bị hai mâm cơm với cơm trắng và trứng luộc cùng với một đĩa muối nhỏ. Một mâm cơm bày trong nhà, mâm còn lại bày ngoài sân. Đâu đó xong xuôi, ông Trung bước vào trong nhà đốt ba nén nhang bắt đầu khấn, tiếng khấn lúc xa lúc gần, cứ đều. Phía ngoài sân ông Dũng đang ngồi cứ lăn lộn dây lên gừ gừ. Ông Trung khấn xong thì quay ra quát: đến nhà người ta thì phải để họ ăn trước, lèo nhèo là ta đánh cho tuốt xác. Con quỷ trong người Dũng nghe vậy thì im lặng không dám gầm gừ nữa. Hương tàn, ông Trung mới bước ra ngoài sân cắm một nén nhang vào hũ gạo rồi ra hiệu cho con quỷ trong người ông Dũng dùng bữa. Nó được cho phép thì ăn ngấu nghiến, cơm gạo rơi vãi tung tóe nhưng nó không bỏ hạt nào nhặt ăn cho bằng hết. Ông Trung nhìn con quỷ trong bộ dạng của ông Dũng thì thở dài: sống đã khổ, chết đi lại thành cô hồn vất vưởng không được siêu thoát, không ai thờ cúng, không chỗ nương thân. Để con quỷ ăn uống no nê, ông Trung rút cây hương bẻ bỏ phần đang cháy rồi nói: gia chủ đã làm lễ xong, người cũng nên rời đi rồi, không nên ở lại hành họ nữa. Ta không rời đi đâu, nay ta đã có nơi ở rồi, dễ gì ta rời đi. Con quỷ vừa nói vừa nằm ngả ra, một tay chống đầu trông rất ngạo mạn. Ông Trung nhìn con quỷ ánh mắt tức giận, ông rút một cành dâu khô nhúng vào lọ nước tiểu đồng tử rồi quật tới tấp lên người con quỷ. Cứ mỗi lần đòn đánh giáng xuống là con quỷ lại tru lên đau đớn, nhưng chỉ vài ba lần nó lại ngồi cười sằng sặc như muốn thách thức ông Trung. Dằm ba cái trò này làm gì được ta chứ, nếu vậy thì ta lại phải dùng đến biện pháp nặng vậy. Nói rồi ông Trung rút ra trong tay nải một quả trứng gà sống và một lá bùa, trên đó đều đã được viết những ký tự cổ và được yểm sẵn. Ông tiến lại con quỷ dán ngay lá bùa lên trán nó, lấy máu điểm lên trên rồi dùng quả trứng ấn mạnh vào trán bắt đầu đọc chú. Câu chú vừa dứt, ông Trung hô to: xuất! Rồi kéo mạnh quả trứng, tức khắc thoát ra cùng là một làn khói xám mờ mờ dáng người. Con quỷ bị kéo ra ngã lăn trên nền đất nằm kêu đau đớn. Hùng cũng vô cùng nhanh trí chạy tới cầm ngay quanh con quỷ năm lá cờ ngũ sắc, phong ấn nó lại không cho nó trốn thoát. Con quỷ bây giờ nằm gọn trong trận pháp, không ngừng rên rỉ phan xin ông Trung tha mạng. Nó yếu dần đi, cơ thể hiện về nhân ảnh là một nam thanh niên quần áo tả tơi, đầu tóc bết máu lại, trên trán còn một vết nứt to. Ông Trung nhìn con quỷ vô cùng bất ngờ hỏi: người chính là con quỷ chân cầu thang mà bọn ta gặp hôm trước đúng không? Dạ đúng là tôi. Tôi vốn là con quỷ trong phòng 303, nhưng hơn một tháng nay bọn người kia tự dưng tống một con quỷ cái, vậy là nó đuổi tôi ra ngoài luôn, đang yên mất nhà. Vì vậy mà tối qua khi lão này đi tuần ở cầu thang, tôi thấy hợp nên chiếm luôn thể xác. Này tôi đã biết lỗi, mong ngài tha thứ. Vậy con yêu nữ kia trông như thế nào, nói ta nghe. Dạ quần áo nó dính đầy đất cát, có cả cỏ nữa, chân tay thì rách nát hết cả, xương gãy từng đoạn, đầu của nó thì nứt loác ra, nhìn rõ cả một ít não, trông nó kinh hơn tôi rất nhiều. Được rồi, lần này ta tha cho ngươi, nhưng sẽ không để ngươi tự do ngoài này. Ta sẽ thu ngươi vào hũ âm dương để ngươi tu tâm dần đi đầu thai, ngươi đồng ý chứ? Dạ, cảm ơn ngài tha mạng, tiểu quỷ tôi xin đồng ý ạ. Ông Trung gật đầu đồng ý. Ông lấy ra hai đạo bùa cùng một cái hũ nhỏ. Ông đốt bùa thả vào trong hũ, rồi hướng chiếc hũ về phía con quỷ hô to: thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân hóa linh, thu diệt yêu ma, nhân dân thái bình, sắc. Tức khắc một luồng ánh sáng vàng tủa ra, hút lấy con quỷ vào trong cái hũ. Ông đậy cái hũ lại, dán niêm phong hai lá bùa trấn yêu, rồi bỏ nó vào trong tay này. Phía bên kia, ông bảo vệ cũng đã tỉnh lại, gương mặt thất thần như kẻ mất hồn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà Hồng đỡ chồng, giục hai con đưa ông Dũng vào nhà, rồi bà quỳ xuống cảm tạ ơn cứu mạng của ông Trung. Bà lấy ra một ít tiền coi như là làm lễ, nhưng ông vội đỡ bà dậy, xin phép không nhận, chỉ mỉm cười rồi quay ra nói sầm với bà điều gì đó. Bà Hồng gật đầu đồng ý, vậy là hai bố con ông Trung cúi chào mọi người rồi trở về nhà bà lão. Buổi tối hôm ấy, theo những gì đã thỏa thuận từ trước, ông Dũng dẫn bố con Hùng tới trại thương điền. Bây giờ đã là 2-3 giờ, mọi người đều đã đi về hết, chỉ còn lác đác mấy người bảo vệ cùng với y tá trực đêm. Khung cảnh ngoài này vô cùng tĩnh mịch, mọi thứ chìm trong bóng tối, những ánh điện vàng hiu hắt nhỏ bé dường như không thể chống chọi trước màn đêm u ám. Một vài bóng trắng cứ lướt đi nhẹ nhàng trên con đường gạch nhỏ, chúng thoát ẩn thoát hiện, lúc lại gọi nhau ý ới. Tiếng gọi cứ lúc gần lúc xa, lúc ma mị, khi lại là tiếng cười khanh khách nơi góc tối, hay là những tiếng xào xạc, tiếng rên rỉ nơi lá cây cổ thụ. Không gian ma mị nơi bệnh viện này khiến ai đi qua cũng phải bất giác rùng mình. Ba người bước đi lầm lũi trên cái hành lang dài sâu thẳm. Ánh đèn từ cái đèn pin dường như chỉ soi vào một khoảng đen vô tận. Họ cứ thế bước đi, nhưng tiếng bước chân đều đều chậm chậm văng văng khắp các hành lang. Ánh đèn dừng lại trước một căn phòng cũ nát. Bóng đèn nhấp nháy chập chờn chỉ trực chờ tắt ngóm. Một giọng nói khe khẽ cất lên, tưởng như sợ có ai nghe thấy vậy. Tới nơi rồi, phòng 303, để tôi mở cửa. Được vậy nhờ ông. Cánh cửa được mở ra hết sức nhẹ nhàng, nhưng vì nó đã hoen gì lâu nên vẫn phát ra những tiếng két két tới gai người. Nhưng tiếng động này dù nhỏ nhưng lại vang lên giữa một không gian im ắng, khiến người ta cũng thấp thỏm lo âu. Dù rằng nó nằm cuối dãy nhà cách biệt hoàn toàn với các phòng bệnh khác, nhưng vẫn khiến mọi người có chút nghi ngại. Vậy thôi, tôi chỉ giúp được tới đây thôi, xin phép tôi đi. Được rồi, rất cảm ơn ông. Ông Dũng cúi chào, cầm cái đèn pin chậm chậm đi ra để lại bố con ông Trung trong phòng. Khi tiếng bước chân đã khuất hẳn, họ mới bắt đầu công việc của mình. Ánh đèn pin liêng ngang căn phòng, nó dừng ngay lại tại góc buồng bệnh, nơi Liên đang ngồi co quắp. Cô ấy đang ngủ, tiếng thở cứ đều đều, trông cô bây giờ rất ổn. Ông Trung liếc một vòng quanh căn phòng. Cái thứ kia không ở đây, vậy nó đang trốn ở đâu? Điều này không ai biết hết. Ông Trung tiến vào sâu hơn nữa. Trong này mùi ẩm mốc bốc lên rõ rệt. Căn phòng thiếu không khí ngột ngạt vô cùng. Bất ngờ bên ngoài hành lang có tiếng lóc cóc của chiếc xe đầy thuốc. Âm thanh vang vọng chạy dọc khắp hành lang tăm tối. Hai người nép sát vào góc tường, lặng lẽ quan sát từ đang tới gần. Một chiếc xe đầy lướt qua trước cửa phòng, mang theo sau là chàng cười the thé. Nó rất nhỏ, tựa như mơ hồ. Chiếc xe vụt qua rất nhanh, khiến ông Trung chỉ kịp nhìn thấy một dáng người mặc áo trắng, đầu tóc bù xù giống như y tá. Một cô y tá ma. Dự cảm có điều không lành, ông Trung khoác cái túi nải chạy ngay theo con y tá ma, không quên dặn Hùng ở lại canh chừng Liên. Tiếng lóc cóc vẫn văng vẳng ngoài hành lang. Ông Trung cứ như vậy đuổi theo. Tiếng vọng cứ vang vọng ở phía trước, kèm theo là những chàng cười ma dại đầy thách thức. Tiếng lóc cóc lại phát ra trên phía tầng 2. Ông Trung lập tức chạy lên, nhưng tất cả chỉ là một màn kịch. Tiếng lóc cóc đến cuối hành lang thì im bặt, không gian tĩnh mịch như chưa từng có chuyện gì. Bất ngờ bụng ông đau nhói. Biết đã mắc lừa, ông tức tốc quay trở lại căn phòng, nhưng đã có chuyện xảy ra. Thằng Hùng nằm gục dưới đất, nó bị cái xe thuốc đâm thẳng vào bụng bất tỉnh nhân sự. Còn Liên, đầu tóc cô rối tung lên, mắt cô trợn ngược chỉ toàn lòng trắng. Người rung lên từng hồi, thi thoảng lại bật ngửa lên như có thứ gì muốn chui ra ngoài. Cứ mỗi lần như vậy thì Liên lại đùn ra ở khóe miệng một thứ nước màu đen bốc mùi hôi thối như nước cống. Nó không cười, không khóc mà cứ nhìn về phía ông Trung với ánh mắt đầy căm phẫn. Một luồng oan khí ở đầu cứ tua ra, nuốt trọn cả căn phòng nhỏ. Tình hình vô cùng cấp bách, ông Trung không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ rút vội trong túi ra một nắm muối rắc quanh Hùng để giúp cậu tạm thời tránh được sự xâm nhập của luồng khí kia. Tiếp tới thì ông lấy ra ba cây đèn cầy xếp thành hình tam giác quanh người rồi đốt lên. Mỗi cây đèn thì ông đều chích thêm một giọt máu của mình vào đó. Gặp máu, ngọn đèn bất ngờ cháy rực lên và có màu hơi đỏ đỏ như máu. Ông Trung ngồi trong pháp trận nói vọng về phía con quỷ. Ngạ quỷ, biết điều thì mau xuất ra ngoài, thì ta sẽ cho một con đường siêu thoát. Bằng không thì hồn siêu phách lạc, mãi mãi không được siêu sinh. Con quỷ trong người cô Liên vẫn ngồi yên vị, miệng hơi gầm gừ. Nó đáp lại ông bằng một cái giọng the thé của nữ giới. Đạo sĩ, biết điều thì mau mau tránh ra, đừng cản trở ta báo thù, nếu không thì ta sẽ cho người chết không toàn thây. Ngạ quỷ xàm ngôn, hãy xem ta đây. Vừa nói, ông Trung vừa nhanh nhẹn móc ra một lá bùa, viết lên đó vài ba nét rồi hơ qua cây đèn dầu, khiến lá bùa bùng cháy dữ dội. Ông ném luôn lá bùa về phía con quỷ. Lá bùa phi đi như tên bắn, nó xuyên qua lớp khói đen bay thẳng đến con quỷ. Vừa chạm vào bùa, con quỷ lập tức rú lên đau đớn, ngã lăn ra đất mà dãy rùa. Nơi vết thương kia còn in rõ một vết cháy đen. Cùng lúc đó, một làn khói màu đỏ từ miệng cô Liên từ từ bay ra. Nó lơ lửng trên không trung với hai con mắt đỏ ngầu. Đám khói lượn lờ một vài vòng rồi bất ngờ đâm dầm về phía Hùng. Nhưng chỉ vừa chạm tới thì nó đã bị đánh văng ra ngoài, thân ảnh bốc khói trắng. Ở dưới đất, vùng muối vừa va chạm với con quỷ đã đen lại. Nhận thấy tình thế bất lợi, con quỷ định bỏ chạy ra ngoài cửa hòng thoát thân. Nó bay lướt qua ông Trung lao mình tới cánh cửa sắt hoen gì. Cánh cửa đã ngay trước mặt nó, chỉ còn vài bước là ra tới nơi, thì từ sau lưng một đốm vàng bay tới dính ngay trên thân thể nó. Bất ngờ đốm sáng bùng lên dữ dội, loang ra khắp người nó. Cứ mỗi lần như vậy nó lại rú lên để đau đớn. Con quỷ nằm gục xuống sàn, thân thể bắt đầu cháy dần. Nơi nó nằm cũng bắt đầu rỉ ra một vũng nước đen tanh tưởi. Ông Trung vẫn chưa muốn giết hại con quỷ, bèn lấy trong túi ra một cái hũ đồng rồi làm tương tự như với cái vong người điên lần trước. Cùng lúc ấy xa xa có tiếng bước chân dồn dập, một vài tiếng nói nháo nhác. Ông Trung lập tức thu dọn đồ đạc rồi dìu Hùng trở ra qua cửa sau. Ngay khi họ vừa rời đi thì một đám người cũng ập đến. Họ mang theo đèn pin, gậy gỗ đủ cả. Một người đàn ông trong nhóm lên tiếng: "Rõ ràng là tôi nghe thấy có tiếng hét lớn mà, sao bây giờ lại im lìm thế này?" Một người phụ nữ mặc bộ quần áo y tá lia chiếc đèn khắp căn phòng rồi đáp lại người đàn ông bằng một cái giọng đầy chắc chắn: "Mọi người nhìn đi, trong đây chỉ có mỗi cô gái kia. Chắc tiếng hét lúc nãy là của cô ta rồi. Thôi không có gì đâu, chúng ta mau đi thôi." Cả đám người nhất trí, vậy là tất cả rời đi không hay biết về sự có mặt của bố con ông Trung. Phía bên ngoài, hai dáng người thấp thoáng một già một trẻ đã lên xe máy vòng theo ra cửa sau, ra ngoài dưới sự giúp đỡ của một người trong viện. Sáng sớm ngày hôm sau, cảnh sát đập tới trại tâm thần, theo sau họ là bà lão kia cùng với bố con ông Trung. Họ tiến thẳng lên phòng viện trưởng, lần này vẫn là cậu thanh niên đeo kính vẻ mặt đầy lén lút kia bước ra. Vừa nhìn thấy cảnh sát, vẻ mặt cậu ta đã nhanh chóng trùng xuống miệng ấp úng: "Xin hỏi các vị đến đây tìm ai? Nếu là trại trưởng thì ông ấy không có ở đây." "Chào anh, chúng tôi nhận được tin báo là bệnh viện đang bắt giữ trái phép một người và nhốt họ ở phòng 303. Vì vậy rất mong anh hợp tác." Tên thanh niên kia bất ngờ cứng họng lại, hắn buộc phải dẫn người xuống phòng 303. Và lần này thì mọi thứ xoay chuyển một cách chóng mặt. Bên trong phòng là cô Liên với vẻ mặt hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của việc bị tâm thần. Vì vậy phía bệnh viện buộc phải thả người ra và theo cảnh sát về phường giải quyết. Sau nửa giờ phân bua, tên thanh niên kia được thả ra. Hắn chỉ bị nhắc nhở chứ không phải chịu trách nhiệm gì hết. Dù không phục với bản án của bên cảnh sát, nhưng ông Trung cũng cảm thấy vui vì dù sao cô Liên cũng đã được thả về. Buổi trưa hôm ấy, ông Trung có mặt ở nhà bà lão để tìm hiểu cho ra nhẽ. Còn về phía Hùng, cậu đã nhập viện ngay sau đó. Vết thương không quá nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏi hẳn. Bây giờ thì cậu đang ở cùng với mẹ của mình. Sáng nay khi biết chuyện thì bà đã tức tốc lên đây. Ông Trung đóng kín cửa nhà lại, rắc một vòng tròn bằng muối giữa nhà, rồi ông đặt vào trong đó cái bình chứa con quỷ tối qua. Chiếc bình bật nắp, con quỷ chui ra ngoài, hiện thân ở nhân dạng một cô gái tóc dài, chân tay xước sát, quần áo dính đầy đất cát. Phía trên đầu cô ta là một vết nứt dài, nhìn rõ phần áo đang lộ ra trong đám tóc. Vừa nhìn thấy con quỷ, ông Trung đã nhận ra nó chính là kẻ mà tên vong người điên kia đã nói tới. Về phần bà lão và Liên, khi nhìn thấy nó thì bất ngờ ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Vừa khóc, bà lão vừa gọi trong vô vọng: "Lệ, con gái tôi, đúng là con gái tôi rồi. Sao con lại thê thảm như vậy hả con ơi? Mẹ, con là Lệ đây, con về với mẹ rồi đây." Con quỷ vừa khóc, vừa yếu ớt gọi tên bà lão. Điều này thì phần nào ít nhiều ông Trung cũng đã đoán ra được rồi. Vì vậy mà ông mới không giết nó ngay lúc đó. Ông chắp tay ra phía sau, khuôn mặt nghiêm nghị nói: "Ta đã sớm biết cô là chị của Liên, vậy tại sao cô lại nỡ hành hạ con bé như vậy? Xin đạo sĩ hiểu cho nỗi lòng của tôi. 2 năm nay tôi luôn đứng tại khúc cua đó, mong tìm ra kẻ giết hại mình. Và khoảng 1 tháng trước đây, tôi đã tìm ra hắn ta. Hắn ta chính là kẻ đeo kính trong phòng tên viện trưởng kia. Vì vậy mà tôi mới mượn xác của Liên để đi lên gặp hắn ta. Nhưng thật không ngờ, hắn ta chính là cháu họ của tên viện trưởng. Vì vậy mà tôi mới bị tống vào trong căn phòng đó." "Được rồi, chuyện này ta đã hiểu rõ. Nhưng bây giờ chúng ta không có bằng chứng thì không thể làm gì được. Nếu cô có thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn." "Dạ tôi có." Vừa nói cô ta vừa chỉ vào cái túi áo của cô Liên. Cô Liên móc túi thấy trong đó có một chiếc USB mà cô không biết nó ở đó từ bao giờ. "Đó chính là chứng cứ. Nó chính là đoạn video trên camera hành trình ngày hôm ấy mà tôi đã lấy được. Mong ngài đem nó đến sở cảnh sát giúp tôi." "Được, ta sẽ giúp cô. Bây giờ cô cũng nên đi đi." Vừa nói ông Trung vừa làm phép khai mở quỷ môn quan cho Lệ đi vào. Cô cúi lạy mẹ mình rồi từ từ nhập vào địa ngục. trở về với cõi u minh. Chuyện người chết đã xong, bây giờ đến chuyện người sống. Ông Trung vừa nói vừa ra sân lấy xe máy. Ông chở họ lên thẳng sở cảnh sát trình báo vụ việc. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra. Dựa vào đoạn video, họ đối chiếu với đoạn trên chiếc xe tải đắp chiếu ở nhà tên đeo kính kia. Nó hoàn toàn trùng khớp. Vụ việc nhanh chóng được đưa ra ánh sáng. Tên đeo kính và viện trưởng bị bắt vì tội làm chết người và bao che cho tội phạm. Gia đình cô Liên đã đòi lại được công lý mà hai năm nay họ luôn mong ước. Tội ác có thể che giấu, nhưng sớm hay muộn thì nó cũng sẽ bị phát hiện. Kẻ ác sẽ luôn phải chịu hình phạt thích đáng. Mặt trời bắt đầu xuyên qua những kẽ lá, lọt qua khung cửa sổ nhỏ chiếu rọi tới Hùng, khiến cậu chói mắt. Kiểm tra điện thoại, 7 giờ sáng. Hôm nay cậu vẫn nằm ở viện, nhưng chỉ một vài tiếng nữa thôi là cậu sẽ được về nhà. Bác sĩ đã xem qua vết thương cho cậu, nó hoàn toàn ổn, vì vậy mà cậu mới có thể xuất viện sớm như vậy. Quay qua phía cuối giường, mẹ cậu vẫn đang ngủ gục, có lẽ bà đã quá mệt sau một đêm thức trắng bên giường bệnh. Hùng không muốn đánh thức mẹ, cậu nhẹ nhàng bước khỏi trước giường bệnh, cố gắng bước đi ra ngoài hành lang hóng gió. Vết thương bụng cậu vẫn còn hơi tím lại, nhưng đã không còn đau nữa. Cậu vẫn nhớ như in cái đêm hôm đó, khi ông Trung vừa rời khỏi căn phòng được một lúc, thì từ ngoài một cái xe đầy ở đâu bay vào, húc thẳng vào bụng cậu, khiến cậu ngã gục ra đất. Trong lúc mơ màng, cậu vẫn còn nghe vang vang ở bên tai điệu cười the thé của một người phụ nữ. Bên ngoài hành lang, từng cơn gió cứ thổi nhẹ nhẹ, tiếng chim hót ríu rít trong khu vườn nhỏ trước mặt, quả là một không gian yên tĩnh. Trung ngẩn ngơ trước khung cảnh quá đỗi bình dị này. Cậu không hay biết từ phía bên kia hành lang, một bóng người đang nhẹ nhàng tiến tới chỗ cậu. Bóng người bước đi chậm rãi, tiếng bước chân đều đều vang lên khắp hành lang. Hùng vẫn không hay biết gì, cậu vẫn cứ thơ thẩn ở đó. Cái bóng người kia tiến sát tới cậu, bất ngờ đặt tay lên vai cậu, khiến cậu giật bắn mình. Bóng người cất tiếng phát ra cái giọng khàn khàn. Dậy sớm vậy con, bố đến thăm con nè. Thì ra là ông Trung, ông đến xem tình hình sức khỏe của cậu con trai mình thế nào. Nói thật là từ hôm qua tới nay thì ông cũng chỉ ghé qua chút rồi về luôn, do vẫn còn vướng bận nhiều công việc cần giải quyết. Ông xoa đầu cậu con trai như xoa đầu một đứa trẻ mới 4-5 tuổi. Ông mỉm cười nhân hậu, trên tay giơ lên một bịch cháo còn đang bốc khói nghi ngút. Hai bố con dắt nhau trở vào phòng. Bên trong bà Linh cũng vừa thức giấc, đang nhìn họ với đôi mắt ngái ngủ. Xem kìa, thôi hai mẹ con đi rửa mặt rồi vào ăn cháo cho nóng. Ông Trung đặt tô cháo xuống bàn, không quên dặn dò hai mẹ con mấy điều nhỏ nhặt. Thứ mà bấy lâu nay ông chưa bao giờ làm. Từ ngày dấn thân vào cái nghề này, ngày nào cũng rong ruổi khắp nơi. Ở đường nhiều hơn ở nhà, nhiều khi ông cũng muốn từ bỏ nó, không muốn truyền lại cái nghiệp thầy bà này cho thằng Hùng, vì không muốn nó như ông, cuộc sống để lo toan bộn bề. Ông cũng tính rồi, chỉ tầm vài ba năm nữa là ông sẽ về ở ẩn, sống như những người bình thường, cái cuộc sống mà ông vẫn thường mong đến. Đang mông lung suy nghĩ thì hai mẹ con bước vào. Ông gạt bỏ tâm trạng qua một bên, lấy lại vẻ mặt tươi cười để họ không phải lo lắng. Ba người họ ngồi xuống vui vẻ cùng nhau dùng bữa sáng. Dù chỉ là một tô cháo bình thường, nhưng ai cũng cảm thấy vui lòng. Buổi chiều hôm ấy, ông Trung ở lại luôn viện để chiều sẽ đưa Hùng về luôn. Trong phòng vừa nóng lại chật chội, nên ông quyết định ra ngoài nằm cho thoáng. Nghĩ là làm, ông xách theo túi nải tìm một ghế đá có bóng cây to che phủ để nằm nghỉ. Đang thiêu thiêu giấc mộng, thì từ trên cây một luồng khí đen mờ ảo xa xuống, trần vờn quanh mặt, khiến cho ông vô cùng khó chịu. Ông liếc mắt nhìn cái cây miệng lẩm bẩm. Giữa ban ngày ban mặt mà ma quỷ cũng dám lộng hành, xem ta trừng trị ngay đây. Vừa lẩm bẩm, ông Trung vừa đưa tay lên trên đầu, móc từ trong tay nải ra một lá bùa cùng với một cây đinh nhỏ. Rồi bất ngờ ông xoay người sang dán ngay lá bùa vào thân cây, rồi dùng chiếc đinh cố định lại. Lá bùa vừa dán vào thì tức khắc cái cây im bặt như chưa từng có chuyện gì. Duy chỉ có vết đâm là đang rỉ ra một dòng nhựa màu đỏ tựa như máu tươi vậy. Ông Trung không mấy bận tâm cho lắm, cứ tiếp tục nằm ngủ như vậy, cho tới khi nghe thấy tiếng người xung quanh ông mới bừng tỉnh. Ông thu xếp đồ đạc chạy ngay lên phòng, không quên tháo lá bùa trên cây xuống. Vừa tháo ông còn vừa nói nhỏ với nó. Lần sau đừng dại dột mà trêu người tùy tiện ngay không. Gặp ta là may rồi, chứ gặp mấy lão khác là người bị tóm đi rồi đấy. Phía trên lầu, bà Linh và Hùng chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, chỉ còn chờ ông Trung lên là xuất phát. Chiều hôm ấy Hùng được xuất viện, cả ba người trên con xe máy cùng nhau về nhà. Đoạn đường như ngắn ngủi trước những câu chuyện vui đùa của gia đình họ. Chiếc xe dừng ngay cổng, đập vào mắt họ là khung cảnh tan hoang đổ nát. Cánh cổng nhà bị bật tung ra, hai môn thần mờ ảo dưới đất. Tiến vào sâu hơn là sự ngổn ngang bừa bộn như một bãi chiến trường ác liệt. Ông Trung băng ngay vào trong nhà kiểm tra. Không may rồi, tất cả hũ trấn yêu của ông đều bị mất hết. Có kẻ nào đã phá bỏ pháp giới và lấy đi thành quả trấn yêu của ông bao nhiêu năm nay. Dù hắn là ai và đạo thuật cao cường thế nào thì ông cũng nhất định sẽ tìm cho ra. Từ ngoài sân, Hùng tức tốc chạy vào, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Cậu thở dốc, vừa thở vừa cố gắng cất lên những tiếng đứt quãng. Nguy rồi, thằng An bị bắt mất rồi. Ông Trung vẫn đứng đơ người, dường như không nghe thấy những gì Hùng vừa nói. Hai mắt của ông mở lớn nhìn chừng chừng vào cái bàn gỗ trống không. Cái bàn mà chỉ mới sáng nay vẫn còn xếp ngay ngắn những cây hũ trấn yêu, vậy mà bây giờ mất hết rồi. Có kẻ nào đó đã đột nhập vào đây phá hủy trận pháp lấy đi tất cả. Ông Trung cố gắng lấy lại bình tĩnh, chạy ngay ra ngoài cổng niệm triệu tập hai môn thần lên. Hai vị thần to lớn xuất hiện, chân ảnh của họ mờ ảo không còn ổn định, tựa như sắp tan ra. Hào quang trên người họ cũng chỉ còn le lói mờ ảo. Ông Trung lấy hai lá bùa ra, miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi dán vào chân ảnh của họ để cố định họ lại, không cho hồn siêu phách lạc. Lá bùa vừa dán vào thì hai môn thần bừng sáng ánh vàng, cơ thể cũng bắt đầu rõ hơn, họ đã lấy lại sự ổn định. Đợi cho họ hiện thân rõ ràng, ông Trung mới cất tiếng hỏi. Hai vị hãy nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra khi ta đi vắng. Dạ thưa, ngay sau khi ông rời đi khỏi đây thì có một toán người mặc đồ đen trùm mũ kín mặt di chuyển tới đây. Họ yêu cầu mở cửa nhưng chúng tôi không mở, vậy là họ thả âm binh ra giao chiến với chúng tôi. Vì sự chênh lệch lực lượng quá lớn nên chúng tôi thất thủ buộc phải rút lui để cho đám người đó tiến vào. Đám người kia tràn vào sân thì vong linh trong miếu kia có đi ra ngăn cản nhưng cũng bị đánh cho trọng thương. Sau đó thì cả đám đi vào trong nhà và... Được rồi, những chuyện sau ta biết rồi. Cảm ơn hai vị. Ông Trung gật đầu cảm ơn rồi vung tay ra hiệu cho hai môn thần trở về chỗ cũ. Ông quay trở vào sân, tiến lại gần chỗ cái miếu nhỏ. Nó đã bị đánh tan nát, vong linh của thằng An cũng bị bắt mất. Không ngờ bị đánh úp một cách bất ngờ như vậy. Ông dò xét kỹ trong và ngoài ngôi nhà, cố gắng tìm kiếm xem còn thứ gì sót lại không. Nhưng tuyệt nhiên không còn gì hết. Bọn này xóa dấu vết rất tỉ mỉ. Chợt nhớ ra điều gì đó, ông Trung chạy ngay vào trong nhà, mở cái hòm nhỏ dưới gầm giường, bới lên một cái gì đó. Đúng như những gì ông đoán, trong đây vẫn còn sót lại một lá bùa nhỏ nát. Ông vô cùng mừng rỡ, cầm ngay lá bùa ra ngoài xem xét. Nó chính là một lá bùa mà hôm trước ông đã dùng nó để thu hồn của An vào. Với nó, ông sẽ tìm được bọn chúng. Ông lập tức đốt lá bùa, hòa vào một chén nước, sau đó chích thêm máu vào trong. Đợi cho chất lỏng kia lắng xuống, ông mới lấy cho vào hai khóe mắt. Tức khắc thì ông nhìn thấy rõ một dải khói màu đen dẫn từ trong nhà ông ra ngoài đường, nó cứ kéo dài mãi. Không chậm trễ, ông sắp xếp lại một ít đồ rồi từ biệt hai người lên đường ngay lập tức. Chuyến đi này không phải đơn giản, vì vậy mà ông không thể cho Hùng đi cùng được. Nó sẽ làm vướng chân ông. Hơn thế nữa, ông không muốn nó gặp nguy hiểm. Chiếc xe cứ thế băng đi trên con đường làng nhỏ. Nó dẫn ông đến một vùng đất lạ mà ông chưa thấy bao giờ. Có lẽ lâu nay vùng đất này đã bị giấu đi, khiến không ai tìm thấy nó. Lần theo dải khói đen thêm nửa giờ đồng hồ, ông Trung dần tiến vào một khu đất trống trải, chỉ có một căn nhà rộng lớn, có vẻ đã bỏ hoang từ lâu. Bên ngoài cổng hai con âm binh đang canh gác nghiêm ngặt. Khu đất này không hề có sự tồn tại của sự sống. Âm khí lại quá dày đặc, rất thích hợp để luyện tà thuật và nuôi âm binh. Nếu đám người kia dám đánh tới tận nhà ông thì chắc chắn bọn chúng đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng, do đó mà không thể xem thường được. Ông Trung giấu chiếc xe vào một bụi cỏ lớn ở bên đường, nhẹ nhàng đi bộ men theo dải khói đen tiến sát tới ngôi nhà. Ông Trung rút ra một lá bùa che mắt đốt lên và khua quanh người để qua mặt hai con âm binh kia, khiến chúng không thể nhìn thấy ông. Đã phần nào yên tâm, ông Trung bước ra khỏi bụi cỏ chuẩn bị tiếp cận ngôi nhà. Bất ngờ một cánh tay từ phía sau tóm lấy lôi ông ngược trở vào bụi cỏ. Bị làm cho giật mình, ông Trung quay ngược lại phía sau xem kẻ đó là ai. Trước mắt ông là một đạo sĩ già lớn tuổi hơn ông, nhưng điều bộ lại vô cùng nhanh nhẹn. Xin hỏi cao nhân là ai? Đừng gọi ta là cao nhân, ta chỉ là người bình thường thôi. Cứ gọi ta là lão Lý. Chào sư phụ Lý. Tôi tên Trung, từ làng bên tới đây. Không biết ngôi nhà kia là... Có phải người bị lấy mất hũ trấn yêu đúng không? Sao ông biết vậy? Chuyện thường tình thôi. Mỗi ngày thì bọn chúng gom được nhiều lắm. Ai đến đây cũng là để lấy lại đồ hết. Mà thôi, cậu nên về đi. Không đấu lại chúng đâu. Ý ông là sao? Bọn người trong kia chính là tín đồ của đồ đệ ta. Chúng si mê đi theo hắn, giúp hắn làm điều khuất tất một cách điên cuồng. Nếu bây giờ người vào thì chỉ có nước mất mạng. Bọn trong đấy phải tầm một giáo hội đấy. Đến ta còn không làm gì được. Người mau về đi. Nhưng không thể như vậy được. đám vong linh kia là thành quả bao nhiêu năm của tôi. Không thể để chúng lấy đi dễ dàng như vậy được. Tôi nhất định phải lấy lại. Mặc cho sự cản trở của lão Lý, ông Trung vẫn quyết định tiến vào ngôi nhà. Nhưng chỉ vừa tới gần, đám mầm mình đã chạy ngay ra chặn lại với vẻ mặt đầy hung hãn. Chúng vẫn nhìn thấy ông Trung, bùa che mắt của ông không có tác dụng gì. Hai con đầm mình bay tới rút kiếm ra định chém ông Trung. Ông lùi lại tránh né, rút nhanh hai đạo bùa ra đọc chú lầm rầm. Hai lá bùa bốc cháy phừng phừng, ông ném chúng về phía bọn âm binh. Nhưng đã có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Hai lá bùa chạm vào con âm binh thì tắt lịm đi, rơi xuống đất. Bọn chúng đã hoàn toàn chống lại được sức mạnh của lá bùa. Không chịu thua, ông Trung lấy ra chiếc hũ trần yêu, đốt hai đạo bùa rồi niệm chú. Chiếc hũ phát quang tạo thành nhiều tia sáng hướng về phía hai con âm binh. Chỉ lập tức trở gió, âm khí xung quanh bị hút vào bên trong, từng mảng lớn một. Nhưng âm khí quá lớn, chiếc hũ vỡ tan ra. Ông Trung bị đánh bật ra ngoài thổ huyết. Bọn âm binh tiến sát lại gần ông Trung hơn nữa. Chúng vung đao lên chuẩn bị chém xuống. Cái chết đang đến rất gần với ông. Các bạn thân mến, như vậy là tập 1 của chuyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.